Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Kẻ Lạc Loài, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Gây Âm. Hy vọng đây là lần đầu tiên tác giả gửi truyện về cho kênh. Quý vị lắng nghe câu chuyện, sau đó để lại cho Thuận một vài bình luận nói nên văn phong cũng như là quý vị có hài lòng với nội dung cốt truyện của câu chuyện ngày hôm nay hay không, để kênh Người Dẫn Đường Gây Âm biết được rằng có hợp tác lâu dài với tác giả mới hay không quý vị nhé. Mọi sự đánh giá đều nhờ vào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trời sẩm tối, mình xách theo giỏ cá cô út cho bước vào con ngõ dẫn đến ngôi nhà tổ. Ấy nhưng vừa đặt chân vào đầu ngõ thì sắc mặt cậu chợt tái xanh. Có thể nói màu xanh của tàu lá chuối còn không so bì được với sắc mặt của mình lúc này. Chân tay cậu cứng đờ, mồm miệng thì cứ ú a ú ớ mãi không phát ra được âm thanh gì. Trước mặt mình lúc này là một cặp giò treo tòn ten trên cây mai chi chít nụ trước cửa nhà tổ. Cặp giò có nước da trắng xám đưa qua đưa lại trước mắt không khỏi khiến mình liên tưởng đến cặp giò của người chết đang trong thời gian phân hủy. Khó khăn lắm mình mới nuốt xuống một ngụm nước bọt để làm ướt cái cổ họng khô khốc của mình. Mình lấy hết can đảm từ từ nâng mắt lên, muốn nhìn thử xem chủ nhân cặp giò kia là ai. Kết quả là vừa nhìn thấy bộ dáng của chủ nhân cặp giò đang đưa qua đưa lại kia thì mình chỉ có thể hớ lên một tiếng. Giò cá trên tay rơi xuống đất, tiếp theo đó là mình cũng ngã rạp xuống đất ngất lịm. Mình vừa ngất đi không lâu thì trong con ngõ nhỏ đã vang lên tiếng bước chân người. Từ xa, một người đàn bà bận đồ bà ba màu xanh, tay cầm nón lá, tay xách giỏ chạy đến. Người này là cô Năm, cô út của thằng Minh. Vừa đi, cô út vừa gọi với theo. Trời ơi cái thằng này, cô chưa nói xong đã xách giỏ cá mà chạy là sao? Còn giỏ bánh tét nữa. Ôi trời đất ơi, con sao vậy Minh? Bớ làng nước ơi ra mà xem cháu tôi, đã cứu cháu tôi với nào. Mới nói được một nửa thì cô út thấy thằng Minh ngã sóng xoài dưới đất, bên cạnh còn có mấy con cá quấy đuôi đạch đạch, thì quăng luôn giỏ bánh tét trên tay, chạy đến ôm lấy Minh rồi lớn tiếng chỉ hô làng xóm đến để giúp đỡ. Cận Tết nên nhà nào nhà nấy cũng có người ở nhà, thế nên mấy nhà hàng xóm vừa nghe thấy chi hô thất thanh của cô út thì đã nhốn nha nhốn nháo, nhanh chân xỏ đôi dép lào, chạy ra đầu ngõ xem thử có chuyện gì. Nhà ông Chín ở ngay sát bên căn nhà tổ của nhà Minh, nên ông cùng mấy đứa con trong nhà ông là người đến sớm nhất. Bà Chín vừa lấp ló thấy tình trạng thằng Minh thì đã quay lưng chạy về nhà. Chuyện gì thế? Thằng Minh con thằng hai làm sao vậy? Ông Chín thấy thằng Minh sắc mặt tái xanh, tay chân co quắp, miệng cứ giật giật như người bị động kinh thì lo lắng hỏi. Dạ, con cũng không rõ nữa bác Chín ơi, con đi theo nó để đưa giỏ bánh tét. Đi đến đây thì thấy nó đã nằm ra đấy rồi. Cô út ôm lấy Minh, nước mắt nước mũi tèm lem. Câu được câu không trả lời ông Chín. Thôi thôi, đừng có nói nữa. Còn mày nữa, đứng được ra đó làm gì? Còn không mau đưa thằng nhỏ đi bệnh viện. Thấy cô út hoảng quá, ông Chín cũng không hỏi thêm gì nữa. Ông quay sang quát mấy đứa con trai nhà mình, cứ ngạch mặt ra đứng dòm quát lớn. Bị ông Chín quát xong thì hai đứa con của ông Chín ngay lập tức sấn tới, thay cô út nâng Minh lên. Người còn lại thì chạy vội về nhà lấy chiếc xe máy cà tàng để đưa Minh đi bệnh viện. Mấy đứa con nhà ông Chín đều là dân đi học đi làm ở thành phố, nhân dịp Tết đến mới quay về quê ăn Tết cũng như thăm nom hai ông bà Chín. Vừa rồi còn chưa nghe rõ tiếng chi hô của cô út thì đã theo quán tính, theo ông Chín chạy ra. Bọn họ còn tưởng rằng là bà con lối xóm có xích mích với nhau. Nào có ngờ đến trường hợp liên quan đến tính mạng con người nên nhất thời không phản ứng kịp. May mắn trong nhóm người có ông Chín là người lớn tuổi, gặp qua không ít biến cố nên mới có thể giữ vững được sự bình tĩnh để chủ động nắm bắt tình huống lúc này. Khoan, khoan đã nào, đừng có vội nâng thằng nhỏ lên. Bà Chín một tay cầm theo một cái muỗng, một tay thì cầm miếng chanh chạy từ bên trong nhà ra hô lên. Giờ này còn khoan với chả đã. Ông Chín thấy bà già nhà mình làm chậm chân thì có chút bực mình. Ông cứ từ từ xem nào. Cứ thế đưa nó đi, có khi lại gây ra chuyện đấy. Bà Chín biết ông Chín cũng là vì lo cho tính mạng của mình nên mới nói ra mấy lời kia, nên cũng chẳng để tâm. Bà Chín chẳng buồn để ý đến sắc mặt của ông Chín mà đi thẳng đến chỗ thằng Minh. Bà Chín thành thạo nhét cái muỗng vào miệng Minh, tránh cho cậu lên cơn co giật mà cắn đứt lưỡi. Sau đó từ từ vắt nước chanh vào trong miệng cậu. Quả nhiên cách này của bà Chín rất hiệu quả. Cơn co giật của Minh ấy vậy mà đỡ hơn ban nãy rất nhiều. Được rồi, đem nó đi bệnh viện đi. Đừng có để cái muỗng trong miệng nó rớt ra ngoài đấy. Bà Chín làm xong thì can dặn hai đứa con trai của mình. Hai đứa con trai gật gật đầu, sau đó nâng thằng Minh lên xe, chạy đến bệnh viện gần nhất. Mày đánh máy gọi thằng hai về đi. Tết nhất sao mà để thằng nhỏ về có một mình. Mày mà nay phát hiện sớm đấy. Lỡ như thì biết làm thế nào. Ông Chín quay sang nhìn cô Út, sắc mặt sợ hãi đến mức trắng nhợt, nói. Trước đó ảnh bảo có việc nên mới để thằng Minh về trước. Nay xảy ra chuyện này thì con đánh máy gọi cho ảnh liền đây ạ. Cô Út vẫn chưa thoát ra khỏi được sự sợ hãi. Trái tim trong lồng ngực cứ như đang đánh trống đập loạn xạ hết cả lên. Mày xem sao được thì làm. Tao là người ngoại cũng không tiện nói nhiều. Ông Chín thở dài. Nói xong thì cũng xoay người đi vào nhà mình. Bóng dáng ông Chín khuất sau cánh cổng lớn. Lúc này bà Chín mới dám đi đến kéo tay cô Út, dáng vẻ cứ như thể đang chuẩn bị rủ cô Út đi làm chuyện xấu. Tao nói cái này, mày nghe không thuận tai thì cũng đừng có giận nha. Tao là tao thuật tình nên tao mới nói thôi. Bà Chín mắt liếc sang cổng nhà mình, chắc chắn ông Chín sẽ không đột nhiên đi từ trong ra mới chụm đầu, ghé tai nói với cô Út. Bây giờ trong lòng cô Út nóng như lửa đốt, cô Út chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà đánh điện thoại, kêu anh hai mình về, rồi chạy lên bệnh viện với thằng cháu. Thế mà bà Chín cứ nhập nhá nhập nhằng mãi, không nói rõ là bà muốn nói chuyện chi, khiến cho cô Út có chút khó chịu. Tuy nhiên, cô Út là người hiểu chuyện, biết bà Chín vừa mới giúp đỡ mình cứu thằng cháu, nên mới nhịn xuống sự khó chịu trong lòng mà gật đầu. Nhà tổ nhà mày dạo này hình như có ma đấy. Bà Chín hạ thấp giọng nói. Cái gì? Cô Út nghe xong thì buột miệng la toáng lên. Ôi mày bé bé cái miệng cho tao nhờ. Ông nhà tao mà biết tao nói với mày chuyện này thì ông lại chửi cho lên nóc nhà mà ngồi bây giờ. Bà Chín dường như đã đoán ra phản ứng của cô Út nên nhanh tay bịt miệng cô Út lại, không để cho cô hét lên mấy tiếng có thể dẫn làng xóm ra đây hóng chuyện lần nữa. Cô Út hiểu ý, gật gật đầu đồng ý với bà Chín không la lên nữa. Mày nhớ đấy nhá, tao bỏ ra là không có hét toáng lên nữa đấy. Bà Chín híp mắt nhìn cô Út nói. Cô Út tiếp tục gật đầu. Sau mấy cái gật đầu hứa hẹn không la không hét nữa của cô Út thì bà Chín mới từ từ buông lỏng cánh tay đang bịt chặt miệng cô Út ra. Quả nhiên lần này cô Út không kích động mà hét lên nữa. Cô Út sau khi được thả ra thì há to miệng hít hít mấy ngụm không khí để bổ sung cho lượng không khí bị thiếu ra, tay liên tục vuốt vuốt mấy cái trước ngực cho thuận khí. Trong lúc vừa hít đấy, hít để không khí, cô Út đưa mắt nhìn về phía căn nhà tổ do ba mẹ cô để lại. Bác Chín đừng có mà ăn nói bậy bạ, ngôi nhà tổ đó là nơi ba mẹ con sống cho đến lúc mất. Mấy năm nay, cứ đến Tết là anh trai con sẽ mang cả gia đình về đấy ở. Con nằm nào con nghe anh con nói gì về chuyện ma chuyện quỷ đâu. Sau khi hít đủ không khí, cô Út mới chau mày nhìn bà Chín, không hề tin mấy lời bà Chín nói mà đáp lời. Tao là tao thấy sao tao nói vậy thôi, chứ tin hay không là chuyện của mày đấy. Bà Chín lắc lắc đầu, không hề tỏ ra khó chịu khi bị cô Út nói là ăn nói tầm bậy tầm bạ. Mà nói đúng hơn là bà Chín biết rõ những lời mình vừa nói cũng thật là hoang đường. Đột nhiên, ai lại đi bảo nhà tổ của người ta có ma có quỷ? Cô Út chỉ nói, bà nói tầm bậy tầm bạ, chứ gặp là người khác có khi đã không nề hà mà chửi cho bà một trận. Tát cho bà mấy phát vì cái tội, ăn nói không ra gì rồi. Thôi thôi thôi, bác Chín đừng có nói chuyện ma chuyện quỷ nữa. Con cảm ơn nhà bác chuyện vừa rồi nhé. Giờ con phải về để đánh điện thoại gọi anh hai về đã, rồi chạy vào viện với thằng Minh. Cô Út không tin nhà tổ có chuyện ma chuyện quỷ, nên cũng không muốn nói thêm về chuyện này với bà Chín nữa. Cô cúi xuống nhặt giỏ cá rỗng cùng cái giỏ bánh tét, chào bà Chín rồi chạy đi. Ừ, vậy mày đi đi cho kịp. Thấy cô Út thực sự không tin lời mình, bà Chín chỉ có thể thở dài nói. Nhìn bóng dáng cô Út khuất sau con ngõ, bà Chín mới quay đầu chuẩn bị đi vào trong nhà. Ai ngờ, bà Chín vừa mới quay đầu đã nhìn thấy một cái bóng trắng lấp la lấp ló sau gốc cây mai lớn trước nhà tổ của nhà thằng Minh. Có lẽ, sống đến tuổi này rồi, số lần nhìn thấy ma thấy quỷ cũng không ít, nên bà Chín cũng không có xảy ra phản ứng dữ dội như thằng Minh. Bà chỉ hơi khựng người lại nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng kia. Một lúc sau thì chớp mắt một cái, mở mắt ra thì cái bóng đã biến mất không còn chút tăm hơi nào. Mấy đứa trẻ này đúng là chưa gặp ma nên nghe đến chuyện ma quỷ thì cứ nghĩ là người lớn nói dóc chúng nó cả đêm mà. Bà Chín thấy bóng trắng kia biến mất rồi thì cũng xoay người đi vào trong nhà mình. Những lời cô Út nói không sai. Căn nhà tổ kia trước là nơi cha mẹ cô sinh sống. Cô và anh trai sinh ra và lớn lên trong căn nhà ấy. Mấy chục năm trời, nào có lần nào bọn họ thấy trong nhà xuất hiện ma quỷ. Nếu không phải cô Út đã cưới chồng, phải chăm lo phụng dưỡng cho bà mẹ chồng, thì cô Út vẫn sẽ ở trong căn nhà tổ để coi sóc việc thờ cúng ông bà tổ tiên không chừng. Và lại, mấy năm nay cứ hễ đến Tết là anh trai cô cũng là cha của thằng Minh đều dẫn theo vợ con về quê. Trước là chơi Tết, sau là lo việc nhang khói mấy ngày Tết cho ông bà tổ tiên. Thế mà có bao giờ cô Út nghe anh trai nói gì đến chuyện thấy ma thấy quỷ lộng hành hay ghé qua nhà bọn họ đâu. Hơn hết, căn nhà tổ kia trước giờ là chốn linh thiêng, bên ngoài đương nhiên có thần giữ cửa, không để tà ma xâm nhập. Bên trong có thờ ông bà tổ tiên các đời trong dòng họ. Nói nó có ma có quỷ thì đó quả thật là chuyện hoang đường. Ấy nhưng, chuyện gì trên đời mà chẳng có dăm ba trường hợp đặc biệt. Và nhà tổ của thằng Minh chính xui rủi như thế nào là trường hợp đặc biệt trong muôn vàn trường hợp. Chuyện này phải quay lại dăm ba ngày trước, lúc mà cha mẹ thằng Minh bận công chuyện không thể sắp xếp về quê sớm để lo dọn dẹp nhà cửa cũng như mồ mả ông bà như dự tính trước đó được. Ngày hôm đó, thằng Minh đang nằm dài trên giường chơi điện tử thì bị ba với mẹ kéo đầu dậy bảo cậu phải về quê sớm, mà còn là quay về một mình. Trong ký ức của thằng Minh thì quê nó rất chán. Nó xem đó là nơi quê mùa với những đứa nhỏ chẳng biết đến trò chơi điện tử là cái gì. Suốt ngày hết trốn tìm thì đến ô ăn quan rồi lại cướp, ra ruộng bắt cá, bắt ốc, khiến cho chân tay lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Nói chung là Minh cực kỳ không muốn phải về nơi đó. Ấy vậy mà năm nào cứ đến đúng dịp Tết, cái dịp mà nơi thành thị phồn hoa này có rất nhiều chương trình trò chơi giải trí, thì cả cha lẫn mẹ đều bắt nó về quê. Cái nơi buồn tẻ đến mức mới sập tối là người dân đã lên giường, rém mùng đi ngủ đó. Không, con không muốn về một mình đâu. Đợi cha mẹ làm xong công việc rồi về cũng được mà. Mình mắt không rời khỏi cái máy điện tử vừa được cha nó sắm cho mấy ngày trước, nói. Như thế sao mà được hả con? Còn mà về cùng lúc với cha mẹ thì nhà cửa bàn thờ, mồ mả ông bà tổ tiên dưới quê, ai dọn dẹp ai quét hả con? Bà Linh, mẹ của Minh, cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Có cô Út còn gì, cứ để cô Út làm là được mà. Dù gì cũng là con của ông bà nội, ai làm mà chẳng giống nhau à? Mình đến nhìn qua biểu cảm trên mặt bà Linh, cũng không làm, cậu chỉ chăm chăm vào màn hình điện tử trước mặt. Con đừng có mà ăn nói hàm hồ. Cô Út của con cũng bận không kém gì ba mẹ đâu. Cả năm trời chúng ta ở đây đều là một tay cô ấy lo việc cúng kiếng ở nhà tổ cả đấy. Này còn 18 tuổi đầu, lớn rồi. Đừng có mà ôm mấy cái suy nghĩ đi đâu cũng phải có cha có mẹ đi theo như vậy. Sau này, việc lo lắng chăm nom nhà tổ cũng là việc của con. Cứ làm trước vài lần xem như là làm quen vậy. Bà Linh nghe mấy lời của con trai thì giận lắm. Ấy nhưng bà cũng không muốn gần Tết lại xảy ra xích mích hay tranh cãi trong nhà, nên bèn kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Chỉ mong mình có thể hiểu được những gì bà nói. Mẹ con nói gì đi nữa thì con cũng không về đâu. Về quê đã chán lại còn phải dọn dẹp nhà cửa, tảo mộ ông bà. Nghĩ đến thôi, đã không muốn đi rồi. Mình xua tay, kiên quyết không đồng ý về quê. Sao mà khó bảo thế hả con? Hay là giờ con cứ về trước lo dọn cho ông bà, sau qua Tết lên con thích cái gì, muốn cái gì thì mẹ mua cho có được không? Bà Linh tặc lưỡi đưa ra giao dịch mà bà cảm thấy có lợi nhất cho mình, nói. Bà nói nhiều với nó làm gì? Cái loại này á, nó nghe tay này để lọt tay kia thôi. Ông Hùng xách cặp táp đi từ cửa vào, vừa hay lại nghe được mấy câu của mình thì quát lớn. Mình đang cắm mặt vào cái máy điện tử, nghe thấy tiếng ông Hùng thì giật thót cả mình. Trên cái màn hình kính của máy điện tử cũng hiện lên mấy chữ Game Over. Mình ngồi nép sang một bên rồi nhanh tay lẹ mắt đem cái máy điện tử giấu ra phía sau lưng, e dè không dám nhìn ông Hùng. Thường hay bà Linh nói một thì Minh cãi đến tận hai ba câu. Nhưng một khi ông Hùng đã lên tiếng thì đến nửa chữ mình cũng chẳng dám cãi. Mình còn nhớ rõ lần đấy cậu chỉ là buột miệng nói hỗn với ông Hùng một câu, đã bị ăn một trận đòn nhừ từ khiến cậu nhớ mãi không thôi. Từ ngày đó cho đến tận bây giờ, mình nào có dám cãi lại hay nói hỗn với ông Minh thêm một câu một chữ nào nữa. Phải nói rằng trong nhà này người mà Minh sợ nhất chính là ông Hùng, cha của cậu. Từ lúc bước vào cửa, ông Hùng đã nhìn thấy động tác giấu máy điện tử của mình, nhưng ông cũng chưa muốn đả động gì đến cậu và cái máy kia, mà chỉ đặt cái cặp táp sang một bên, đưa nhìn bà Linh đang ngồi ở phía đối diện. Tôi bảo bà ở nhà sai nó dọn đồ sắp xếp về trước, chứ không phải bảo bà đi năn nỉ nó về, ông Hùng hạ thấp giọng nói. Thì tôi cũng đang sai nó đấy chứ, chỉ là... Bà Linh biết ông Hùng đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai mẹ con. Bà vừa muốn lên tiếng giải thích thì ông Hùng đã đưa tay ra giấu cho bà đừng có nói nữa. Chỉ là đưa ra phần thưởng để nó có thể có động lực hoàn thành nhiệm vụ chứ gì. Mấy lời này của bà tôi nghe nhàm rồi bà Linh ạ. Bà nói mấy lời này với nó chẳng khác gì nước đổ đầu vịt đâu. Ông Hùng hừ lạnh, rất không hài lòng liếc đứa con trai 18 tuổi đầu ngồi khúm núm sát bên cạnh mình. Bà Linh bị mấy lời của Hùng làm cho nghẹn họng. Giờ cha hỏi mày, mày có về hay không? Ông Hùng thấy vợ cuối cùng cũng đã chịu ngậm miệng lại thì mới quay sang nhìn Minh, gương mặt hiện lên nét nghiêm nghị, hỏi lại vấn đề về quê. Nhưng mà cha ơi, mình vừa muốn nói thì đã bị ông Hùng cắt ngang. Không có nhưng nhị gì hết, cha chỉ muốn hỏi mày có về quê một mình được hay không thôi. Trả lời, được hay không? Ông Hùng nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không mấy kiên nhẫn để cùng Minh nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Mình bị nét mặt của ông Hùng dọa cho sợ hãi. Cậu biết mỗi lần ông Hùng bày ra gương mặt này thì ắt hẳn chẳng có chuyện chi tốt đẹp cả. Mình bất giác đưa đôi mắt cầu cứu về phía bà Linh. Ấy nhưng đáp lại ánh mắt cầu cứu của cậu chỉ là cái nhìn hời hợt, cũng như cái quay mặt lạnh lùng của bà Linh. Rõ ràng lúc nãy khi nói chuyện với bà Linh thì Minh có thể kỳ kèo, mỏ dẻo, mỏ điêu để tránh đi việc phải về quê dọn dẹp nhà tổ, tảo mộ, cúng kiếng ông bà tổ tiên. Thế nhưng khi nói chuyện với ông Hùng, cái mỏ điêu đứng và lắm chuyện của Minh nào có lấy nửa điểm hữu dụng. Mình biết bà Linh nhất định sẽ không nói đỡ giúp mình, bèn chỉ có thể cắn chặt răng, lòng không cam tình không nguyện mà gật đầu đồng ý với yêu cầu của ông Hùng. Con về quê trước là được chứ gì? Mình lẩm bẩm trong miệng, trên mặt cậu không hề che giấu mà hiện rõ mấy chữ không cam tâm. Không chỉ có về quê trước mà còn phải dọn dẹp nhà tổ, tảo mộ, cúng kiến đàng hoàng trong bà tổ tiên. Ông Hùng nhắc lại toàn bộ nhiệm vụ mà mình giao cho mình. Ấy cha đừng nói nữa, con làm hết. Từ về quê dọn nhà tạo mộ cúng kiếng vân vân và mây mây, con đều sẽ làm hết. Mình đưa tay vò tóc, khiến cho cái đầu của cậu chẳng khác gì cái tổ quả. Giọng nói có chút ủy khuất lặp lại mấy công việc mà ông Hùng vừa đề ra. Vậy thì tốt. Trong đêm nay, bà sẽ đặt vé xe cho mày, để còn kịp về quê trước ngày 23 tháng chạp, để còn cúng ông công ông táo về trời. Mày cứ yên tâm, đồ cúng thì cô Út sẽ mua thay mày. Cô Út cũng sẽ dạy cho mày nên cúng kiến như thế nào cho đúng. Mày cứ theo đó mà làm cho đúng là được. Ông Hùng hài lòng, đưa tay vỗ vai mình nói. Không phải chứ, còn phải về cúng ông công ông táo nữa sao? Mình gương mặt lộ ra vẻ chán nản. Hiếm lắm mới có được một năm nghỉ Tết sớm. Mình còn tưởng mấy ngày này cậu có thể tự do chơi điện tử, đọc truyện, chơi lắp ráp ngủ nướng trong phòng. Ai đời số phận lại đẩy đưa bắt cậu về quê, nơi mà chỉ có mấy trăm cánh đồng lúa mênh mông, chẳng có cái gì để chơi. Lại còn bị bắt ép dọn nhà, cúng kiến các kiểu nữa chứ. Chưa còn gì nữa, không những cúng ông công ông táo mà còn phải cúng đêm 30 để mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với nhà mình nữa đấy. Ông Hùng gật đầu chắc nịch. Trời ơi là trời! Lần này mình dùng cả hai cánh tay ra sức mà giày xéo mấy cọng tóc trên đầu. Còn đừng có lo lắng, nếu cha mẹ về kịp thì đêm 30 cúng kiến cứ để cha với mẹ lo là được. Bà Linh thấy con trai như sắp ngất xỉu sau khi nghe xong những lời của ông Hùng thì ho khan lên tiếng an ủi. Vậy cha mẹ có chắc là sẽ về kịp không? Mình nhìn ông Hùng rồi lại quay sang nhìn bà Linh hỏi. Cả ông Hùng và bà Linh lúc này dường như trở nên ăn ý đến lạ thường. Cả hai người chẳng ai nhìn nhau đến một cái mà đã đồng thời mở miệng trả lời Minh. Câu trả lời cũng giống hệt như nhau. Chưa biết. Mới có 21 tháng chạp mà xe khách nào cũng chật ních người, ai nấy cũng đều tay xách nách mang. Người này lấn người kia, người kia ép người nọ trên chiếc xe khách ba mấy chỗ ngồi. Vốn trước đó ông Hùng đã đặt sẵn vé ghế đấu cho Minh, tránh cho cậu bị say xe. Ấy vậy mà đến khi lên xe, Minh lại bị tay lơ xe nhồi nhét xuống dưới dàn ghế, với lý do xe đông khách quá nên không soát vé được. Là một thanh niên mới lớn, tính tình lại bốc đồng, nên ban đầu Minh nào để yên chuyện đã mua vé xe ghế đầu mà lại bị cưỡng ép nhồi nhét ngồi ở ghế cuối. Xong khi Minh phàn nàn ý kiến ý cò với tay lơ xe thì lập tức bị tay lơ xe bộ dáng bặm trợn, gương mặt dữ tợn cùng với thái độ hung dữ quát cho thêm một trận, xém chút nữa còn bị quăng xuống giữa đường. Biết không thể cùng mấy người này nói lý nên Minh chỉ có thể ôm cục tức ngồi một góc ở dàn ghế cuối. Minh ngồi dựa vào cửa sổ, lâu lâu xe dập ổ gà hay thắng gấp là cái thân hình đẫy đà của người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh lại được dịp ép sát vào người cậu. Mà mỗi lần như thế, Minh lại ngửi thấy mùi hành thoang thoảng từ người đàn ông. Việc này khiến cho Minh rất rất khó chịu, sắc mặt đã xấu lại còn xấu hơn mấy phần. Chẳng biết nhà xe làm ăn kiểu gì mà chiếc xe khách chỉ có hơn 30 chỗ ngồi, nay lại phải chứa đến tận 40 người. Cả khoang xe cứ như vậy bị nhồi chật kín. Người có ghế ngồi thì còn đỡ, người không có ghế thì chỉ có thể bắt tạm cái ghế nhựa ngồi ngay lối đi lại duy nhất trên xe. Ở chỗ của Minh nhìn lên còn có thể thấy một người đàn bà đang để đứa con gái chừng 3-4 tuổi ngồi trên đùi mình, bên cạnh là người đàn ông có tình trạng y chang. Điều đáng nói ở đây là khoang xe quá hẹp, số lượng khách trên xe lại quá đông nên tạo ra cảm giác vô cùng ngột ngạt, cộng với mùi mồ hôi trên cơ thể người hòa lẫn với nhau đúng là có chút không dễ ngửi. Minh nhìn cảnh tượng trước mặt trong lòng không nhìn được cảm thán một hồi, chỉ là một cái Tết thôi mà. Chẳng lẽ ăn Tết xa một năm thì bọn họ không chịu nổi sao? Huống hồ chi ăn Tết ở quê cũng chẳng có gì thú vị, cứ ở hẳn trên thành phố ăn chơi hết mấy ngày Tết, sau đó đi làm không phải là tiện hơn biết bao. Sao cứ nhất định phải chen chúc nhau mua vé xe, rồi lại chen chúc nhau trên một chuyến xe để về quê cho khổ thế kia? Nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn không hiểu rốt cuộc là về quê ăn Tết nó có điểm gì đặc biệt, tại sao người lớn lại cứ nhất quyết phải quay về cho bằng được. Cuối cùng, mình chỉ có thể thở dài và khép lại mấy lời cảm thán trong lòng bằng một câu người lớn đúng thật là khó hiểu. Ngồi một lúc lâu mình cũng cảm thấy mệt, cậu ôm chắc cái cặp đựng tiền bạc, quần áo cùng với mấy thứ vật dụng linh tinh vào người, sau đó từ từ thiếp đi. Đúng ngay lúc mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu thì xe khách lại dập ổ gà. Cũng giống như những lần trước, thân hình đẫy đà của người đàn ông trung niên bên cạnh giãy lên một cái, rồi ép sát vào người Minh, mùi hành cứ như thế xộc vào mũi cậu. Cái gì vậy trời? Mình đang ngủ thì bị ép đến tỉnh, mùi hành trên người đàn ông càng khiến cho cậu thêm khó chịu. Vừa cố gắng nhích qua một bên, cậu vừa nhăn mặt bực bội nói. Chú xin lỗi, chỉ tại xe chạy giật giật quá cháu ạ. Mà cũng gần Tết rồi, chịu khó xíu đi cháu ạ. Bà con là ai mà chẳng muốn về quê ăn Tết mà. Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt khó chịu của Minh thì xấu hổ, cố gắng dùng giọng điệu hòa nhã nhất có thể để đáp lời cậu. Đúng rồi đấy cậu bé, xe chật nên chuyện va chạm là không tránh khỏi đâu. Đã đi xe về quê dịp này thì phải chịu khó một chút. Người phụ nữ ngồi phía trên thấy ghế dưới ồn ào, Nghe ra giọng điệu khó chịu của cậu thanh niên vừa rồi mới cãi nhau với tay lơ xe, thì lên tiếng nói đỡ cho người đàn ông trung niên có thân hình đẫy đà. Tuy trong lòng Minh bực dọc, nhưng xét về tuổi tác thì những người ngồi xung quanh cậu đáng tuổi cha chú cô dì ông bà, nên mình cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống mấy lời mà theo cậu là không dễ nghe mấy vào trong bụng. Biết là thế này sao mọi người không ở lại thành phố ăn Tết luôn đi cho khỏe à? Minh tò mò hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Minh, mấy vị khách ngồi xung quanh cậu đều cười rộ hết cả lên. Mình thì chỉ có thể nghệch mặt ra nhìn mọi người. Cậu cũng chẳng biết làm mình nói cái gì không đúng hay là gây hài, mà mọi người xung quanh lại ổ lên cười như được mùa như thế kia. Đúng là tuổi trẻ ai cũng sẽ có những suy nghĩ bồng bột như vậy. Nhớ hồi đó tôi cũng giống cậu bây giờ, thích hỏi mấy câu ngớ ngẩn, rồi còn tự cho rằng suy nghĩ của mình mới là đúng đắn nhất. Người đàn ông trung niên có thân hình đẫy đà cười một lúc thì lắc lắc đầu thở dài, nói. Trong mắt người đàn ông trung niên mập mạp kia có một tia hoài niệm xen lẫn với một tia tiếc nuối. Trông bộ giống như thể ông ta đang hoài niệm lại tuổi trẻ với những suy nghĩ và hành động bồng bột của mình, cũng như là nhớ về những điều gây tiếc nuối trong quá khứ của ông ta. Nhìn tuổi tác thì cậu hẳn là chưa đến 20 tuổi đâu nhỉ. Người trẻ thì cần trân trọng thời gian hơn. Có nhiều chuyện đôi khi đã qua mất rồi thì không thể quay lại được nữa đâu. Người phụ nữ ngồi ở ghế trước tiếp lời. Dù mấy lời người đàn ông trung niên và người phụ nữ kia nói đều rất hay, song với một tên mà điểm văn không bao giờ vượt nổi qua con sáu như Minh, lại chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Một câu một chữ cậu cũng không hiểu. Không phải Tết năm nào cũng có sao? Năm nay không về thì năm sau về. Mọi người cần gì chen chúc nhau mệt mỏi như thế chứ? Mình đưa tay gãi đầu, ngây ngô hỏi tiếp. Lần này những người ngồi xung quanh Minh chẳng ai cười nữa, bọn họ rơi vào trầm mặc. Mãi cho đến khi Minh cho rằng sẽ chẳng ai trả lời cậu nữa, thì người phụ nữ ngồi ở ghế trước lên tiếng nói. Cả năm làm lụng vất vả nơi đất khách quê người, không dám ăn không dám mặc, chỉ dám tích cóp từng đồng để chờ ngày Tết có thể về quê, để ăn một cái Tết thật đầy đủ, thật ấm áp bên người thân thôi. Giọng người phụ nữ rất nhẹ, từ trong giọng nói cũng có thể nhìn thấy được sự chân thành, rất đối mộc mạc, giản dị của bà. Mình im lặng, tiếp tục lắng nghe. Có ai mà muốn chen chúc như thế này đâu, chỉ là vé xe khách mấy ngày cận Tết mắc quá, nên người ta chỉ có thể nhân lúc này mà về quê để vé xe nó đỡ được chừng nào hay chừng ấy đấy mà. Người phụ nữ nói tiếp. Mình im lặng, không biết nên trả lời như thế nào, bởi hình như cậu chưa từng gặp phải vấn đề này. Hơn nữa là cậu cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ sâu xa về vấn đề tiền vé xe có mắc hay không. Cậu chắc là lần đầu đi xe khách phải không? Một anh thanh niên trông tầm 24 hay 25 tuổi ngồi cách Minh hai người nhìn Minh rồi hỏi. Minh há hốc miệng, theo quán tính gật đầu kết rụt. Gia thế nhà Minh cũng được xem là khá giả. Mọi năm Minh thường cùng cha với mẹ đi xe ô tô riêng về quê ăn Tết. Vậy nên đây là lần đầu tiên Minh đi xe khách về quê, và cũng là lần đầu tiên cậu phải cùng nhiều người chen chúc như vậy. Cũng vì thế nên Minh nào có biết giá vé xe khách ngày cận Tết nó rẻ hay nó mắc như thế nào cho được. Vậy thì không quen với mấy cảnh này là đúng rồi. Cậu cứ chăm đi xe khách vào thì từ từ cũng quen đấy mà. Người thanh niên kia đưa tay chỉnh cặp kính cận dày cộm trên mặt, cười hì hì với Minh nói. Đối với Minh mà nói, chuyện hôm nay một lần là đã quá đủ rồi, chứ đừng nói đến lần thứ hai hay là vài lần nữa cho quen. Bên dưới kia làm gì mà cứ rì rà rì rầm thế hả? Không để cho người ta ngủ yên hay được sao? Có muốn bị đuổi xuống xe không hả? Tay lơ xe bặm trợn đứng từ trên đầu xe quát xuống. Thái độ của tay lơ xe cực kỳ đáng ghét, nhưng hình như chẳng có một hành khách nào trên chuyến xe có ý định ý kiến về thái độ của gã. Người anh em này sao mà nóng vậy? Chúng tôi im lặng ngay đây mà. Người thanh niên mặt mũi tươi cười như hoa đáp lời tay lơ xe. Khôn hồn thì ngậm mõm lại mà ngủ đi, đừng có mà lắm lời rồi gây ảnh hưởng đến người khác. Tay lơ xe không vì thái độ hòa nhã của người thanh niên mà bớt đi phần hung tợn. Thay vào đó, gã còn đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt người thanh niên mà hăm dọa. Nói xong, tay lơ xe lại ngồi xuống một góc xe, nhóm người xung quanh Minh cũng hiểu ý nhau, đồng thời im lặng cho xong chuyện. Lúc này, sự tò mò của Minh lại trỗi dậy. Cậu ngồi nhích sang gần người đàn ông trung niên mập mạp, ghé sát tai anh ta rồi nhỏ giọng hỏi. Sao mọi người không ai dám chống đối tay lơ xe kia thế hả? Mọi người phải ý kiến để bên trên biết mà phạt hoặc thay lơ xe cho mọi người chứ. Minh cực kỳ không hài lòng với thái độ phục vụ của nhà xe. Đi xe khách, điều tốt nhất là không nên động chạm đến mấy tay lơ xe ấy. Nói không chừng, giây trước còn cãi, giây sau đã được một trận nhừ tử rồi tống cổ xuống xe đấy. Người đàn ông trung niên xuyệt một tiếng rồi cũng hạ thấp giọng mình nói với Minh. Ngang ngược thế sao? Minh hỏi. Rất ngang ngược. Thôi, cậu ngủ đi đừng có nói nữa, kẻo lại chọc đến gã. Người đàn ông trung niên đáp. Mới bước đầu trong hành trình về quê đã gặp phải một chuyến xe khách bất ổn, làm cho Minh không khỏi có cảm giác không tốt cho lắm. Chẳng biết sắp tới đây sẽ có biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra với cậu nữa. Ngay lúc này, Minh thực sự muốn đập vỡ cửa kính xe khách, mọc thêm đôi cánh để bay thẳng về nhà luôn cho lành. Sau 12 tiếng đồng hồ vật vã trên chuyến xe khách bất ổn, thì Minh đã đặt chân xuống bến xe quê cậu. Nhìn cái bến xe đông nghịt người trước mắt, Minh chỉ có thể thở ra một hơi chán nản. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà bận rủi cứ ám theo cậu như âm hồn, không tan thế không biết. Đi đâu là nơi đấy đều chật cứng người, chen chúc quan lại. Nhớ đến mấy lời dặn dò của ông Hùng trước khi lên xe, Minh len lỏi qua dòng người đi ra khỏi bến xe. Đứng ở một nơi quang đãng hơn, cậu mới đưa mắt ráo rác qua ngó quanh. Giữa biển người mênh mông, cậu chỉ cầu mong sao có thể nhanh chóng tìm thấy dáng người quen thuộc của cô Út. Minh ơi! Minh ơi Minh! Cô ở đây này! Một người phụ nữ mặc đồ bà ba, tay dài, trên đầu còn đội cái nón bảo hiểm đứng ở bên kia đường, ra sức vừa gọi vừa đưa tay lên, vẫy vẫy qua lại để thu hút sự chú ý của Minh. Nghe thấy có người gọi tên mình lập tức nhìn sang thấy cô Út. Lúc này Minh mới khoác cặp lên vai rồi nhìn trước ngó sau để băng qua đường. Đi xe mệt không cháu? Cô Út chân trước chân sau háo hức chạy tới chỗ Minh hỏi. Lúc nhỏ có một khoảng thời gian, cha mẹ Minh bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc cậu nên đã nhờ cô Út lên thành phố để trông Minh giúp. Sau đó công việc của cha mẹ ổn định hơn, cô Út cũng phải về quê để lấy chồng, nên Minh rất ít khi có cơ hội gặp cô. Cũng vì vậy mà tình cảm giữa cậu và cô Út rất tốt. Mỗi năm Tết đến dù Minh không thích về quê, nhưng về đến nơi gặp cô Út thì Minh vẫn rất niềm nở, không hề tỏ ra khó chịu một chút nào. Dạ, lần đầu đi nên cũng có chút mệt cô ạ. Cô chở con có lâu không? Minh giang tay ôm lấy cô Út, trên khuôn mặt chán nản mệt mỏi của cậu cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười tươi đầu tiên. Ôi, này có bao nhiêu chuyến xe đâu. Cứ nhớ dở canh cho chuẩn mà ra, chứ chờ đợi gì đâu. Mà mới có một năm không gặp, nhìn mày lớn nhanh như thổi ấy nhỉ. Suýt chút nữa thì cô cũng không nhận ra rồi. Cô Út vỗ vỗ vào lưng Minh, cười nói. Chứ sao nữa cô, cháu cô 18 tuổi rồi, lớn rồi cô ạ. Mình xắn tay áo, phô ra cánh tay có con chuột to chà bá, tự tin khoe khoang với cô Út. Cha mày, đứng đó mà vạch áo khoe bắp tay, mày chỉ mới lớn có cái xác thôi, còn cái tâm cái trí thì vẫn nhỏ lắm con ạ. Nhanh cái chân lên xe cô trở về này. Cô Út gõ một cái bốp vào đầu Minh, thúc giục thằng cháu to xác của mình nhanh nhanh lên xe. Ôi cô chẳng thương cháu gì cả, mới đến đã ra tay đánh không thương tiếc rồi. Mình xoa xoa cái đầu bị gõ, lủi thủi đi theo phía sau cô Út đi đến chiếc xe máy cả tàng dựng gần đấy. Chẳng biết là ai không thương ai đâu ông tướng ạ. Nghe cha mẹ mày bảo mày không muốn về quê sớm còn gì. Có ai thương nhớ cô mà không muốn về quê thăm cô không hả? Cô Út leo lên con xe cả tàng, bắn cho thằng Minh một ánh mắt không mấy thân thiện, oán trách nói. Ui tại cô không biết đó thôi, tại cha mẹ cứ bắt cháu ở nhà tổ rồi còn dọa dẹo cúng kiếng nữa. Mà cô biết cháu rồi đấy, cháu có bao giờ thích mấy cái đấy đâu. Mình theo cô Út leo lên con xe cà tàng, đội mũ bảo hiểm vào rồi bĩu môi đáp. Này, cô nói mày ăn nói cho đàng hoàng vào đấy, ông bà mà nghe được là của trách cho chừa cái thói bạ đâu nói đấy đấy. Cô Út không mấy hài lòng khi nghe Minh nói nó không thích ở nhà tổ. cũng như làm mấy việc cúng kiếng ông bà tổ tiên dịp Tết. Dạ. Mình ngồi sau xe thức thời nhận ra giọng điệu cô Út không vui, nên cũng không dám nhiều lời về chuyện ban nãy nữa. Mình không thích về quê, bởi vì nơi này heo hút lạc hậu không giống với thành phố xa hoa đầy tiện ích. Nhưng có một điều mình phải công nhận là không khí ở quê rất tuyệt vời. Ngồi trên xe máy băng qua những cánh đồng xanh rì, bên tai là tiếng gió vi vu, trước mũi là hương thơm tươi mát của cây, của hoa, của cỏ. Tất cả những thứ đó đều tạo cho người ta một cảm giác vô cùng sảng khoái. Chiếc xe máy cà tàng đưa hai cô cháu mình đến nhà tổ. Trong trí nhớ của mình thì căn nhà tổ này được xây theo lối kiến trúc kiểu năm gian và hai trái, mái lợp theo lối âm dương, điển hình của các kiến trúc cổ với những hàng hoa văn hài hòa, tinh tế, mang đậm dấu ấn cổ xưa. Nhà kiểu này gồm có 5 khu vực chính, bao gồm gian giữa là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên và bày biện bàn ghế để tiếp khách. 4 gian kế bên thì để cây giường ngủ của cha mẹ, con cái hoặc khách khứa có qua đêm tại nhà. 2 cái chải nhỏ ở đầu nhà thì dùng để đồ đạc, dụng cụ làm nông, thóc lúa, vân vân. Trước nhà có cổng tam quan, sân trước được lót bằng gạch tàu, trang trí bằng các chậu cây cảnh lớn nhỏ khác nhau. Sau nhà là một vườn cây trái với đầy đủ loại cây khác nhau như mận, xoài, cóc, ổi, chôm chôm. Nhìn bề thế của căn nhà thôi cũng đủ biết dòng họ nhà nội Minh hồi xưa cũng là một gia đình giàu có bậc nhất trong vùng này. Điểm đặc biệt nhất của căn nhà tổ này chính là gốc mai vàng trồng bên cạnh cửa lớn ngôi nhà. Mình từng nghe cha bảo đây là cây mai do ông cố nội để lại. Tuổi đời của nó so với cha còn hơn gấp mấy lần. Mỗi năm mình về quê ăn Tết đều nhìn thấy nó đã được cô Út vặt lá, uốn cành gọn gàng. Trên thân cây thì chi chít những nụ hoa to nhỏ khác nhau. Đến Tết, cây mai kia bung nở hoa vô cùng đẹp, bông nào bông nấy đều to, vàng hoe. Không phải là nói quá, nhưng mình có thể khẳng định rằng trong vùng này, cây mai trước nhà tổ của gia đình cậu chính là cây mai đẹp nhất. Năm nay cô Út chưa vặt lá mai à? Mình nhìn cây mai vàng vẫn đầy lá xanh, dưới đất vương vãi mấy cái lá úa lên tiếng hỏi. Năm nay cô bận quá nên không có thời gian chăm chút cho nó. Mày về rồi rảnh thì ra vặt lá uốn cành cho nó đi, để đến Tết nó còn nở hoa cho mà chơi Tết. Cô Út lọ mọ lấy ra chùm chìa khóa trong túi áo khoác, thành thạo mở khóa cửa lớn, đáp. Ôi, vặt hết cả đống này có mà đến Tết mất. Mình lè lười, muốn từ chối nhiệm vụ vặt lá uốn cành cho cây mai. Chưa gì mà đã nản rồi. Nhìn nó vậy chứ nếu vặt chăm thì mất hơn có khoảng 2-3 ngày thôi. Chịu khó chăm cho nó nở hoa còn có hoa mà trưng Tết ông bà. Cô Út xách cái giỏ đựng thức ăn đi vào trong nhà, vừa đi vừa quay đầu nói vọng lại với mình. Cô Út lo cái gì? Bông ở ngoài chợ người ta bán đầy cả ra đấy mà. Cứ ra ngoài đó mua mấy chậu bông thọ, bông cúc về chơi cũng như cúng Tết là được rồi mà. Mình ôm theo cái cặp đựng đồ đi vào trong nhà. Thôi, nói với mày tốn công tốn sức quá đi mất. Cất đồ đi, có tắm rửa thì nhanh nhanh rồi cô đưa qua nhà cô ăn cơm. Cô Út nghe ý kiến của Minh xong thì bất lực thở dài, chẳng buồn nói thêm lời gì với thằng cháu. Dạ, mình nào có thấu hiểu cho nỗi lòng cô Út. Cậu cứ thế mà ôm theo cái cặp đồ của mình đi thẳng vào gian thứ 3, nơi mà năm nào về quê cậu cũng ngủ lại. Bình thường cô Út có thời gian thì cũng sẽ ghé qua đây để dọn dẹp nên căn nhà tổ này rất sạch sẽ. Mình quẳng luôn cái cặp đồ lên giường, ngã luôn người xuống cái nệm giày cộm mà mấy năm trước nó nằng nặc đòi cha đi chợ mua cho bằng được. Mùi xà phòng của chăn ga, gối nệm còn rất mới, hẳn cũng là cô Út tranh thủ giúp cậu giặt giũ trước khi cậu về đây mà. Đi cả một chặng đường dài nên mình rất mệt, vừa đặt lưng xuống nệm, cậu đã có cảm giác hai mí mắt nặng trĩu đã sắp sụp xuống đến nơi. Lúc mình đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ, thì giọng cô Út từ ngoài lại truyền đến. Mình ơi, cất có mấy bộ đồ mà sao lâu thế? Nhanh lên nào! Mình choàng tỉnh phóng xuống giường. Lật đà lật đật, lấy bộ đồ trong cái cặp vừa bị cậu quăng không thương tiếc chảy vọt ra ngoài. Cô Út chờ cháu lát nha, cháu đi rửa mặt thay đồ cái ra ngay ấy mà. Mình phóng thẳng vào nhà tắm. Cái thằng này đúng là hết nói nổi mà. Cô Út nhìn Minh dùng tốc độ tên lửa phóng vào nhà tắm thì lắc đầu ngán ngẩm. Đợi Minh tắm xong thì hai cô cháu lại đèo nhau trên con xe cà tàng đi qua nhà cô Út để ăn cơm trưa. Cô Út hiện tại vẫn đang sống chung với gia đình bên chồng, nên trong nhà ngoài chồng con cô ra thì có cả cha mẹ chồng của cô nữa. Người dân ở quê mà, thấy khách đến nhà chơi thì mừng lắm, nhất là cha mẹ chồng cô Út khi thấy thằng Minh cao ráo đẹp trai thì rất thích. Hai ông bà cứ tíu tít thay phiên nhau hỏi thăm Minh hết chuyện này đến chuyện kia, hỏi từ sức khỏe, cha mẹ đến chuyện làm ăn, hỏi luôn cả thành tích học tập của cậu. Ngoài trừ những câu liên quan đến thành tích học tập thì hầu như những câu hỏi khác Minh đều trả lời rất tốt. Chuyện này cũng không trách Minh được. Chẳng lẽ bây giờ cậu lại thành thực tới mức kể cho ông bà nghe về thành tích học tập không có gì đáng tự hào của cậu hay sao? Như thế là cũng quá mất mặt chết đi được. Cha mẹ chồng cô Út cứ hỏi mãi cho đến khi chồng cô Út là Dượng Út nhắc nhở hai ông bà là đến giờ cơm rồi. Ông bà đừng có hỏi nữa để cho cháu nó còn ăn cơm. Thì hai ông bà mới chịu thôi không hỏi nữa. Ngồi vào bàn cơm, cha mẹ chồng cô Út liên tục gắp thức ăn cho Minh. Vừa gắp còn vừa bảo cậu phải ăn cho nhiều vào mới có sức học, mới có thể thành người. Vừa tờ mờ sáng 23 tháng chạp, Minh đã bị cô Út kéo từ trong chăn ấm ra để đi chợ sáng mua đồ cho kịp giờ cúng tiễn ông công ông táo về trời. Trước đó cô Út vốn muốn định là sẽ một mình đi mua, nhưng do phải mua đồ cúng cho cả hai bên gia đình nên số lượng đồ cần mua tăng lên gấp đôi. Khẳng định là một mình cô sẽ ôm không kể nên chỉ có thể chạy sang kéo theo Minh đi cùng. Minh đem một loạt túi lớn túi nhỏ bày lên trên cái bàn phản đặt ở góc bếp. Xong thì ngồi bệt luôn xuống một bên. Đầu óc cậu lúc này chẳng khác gì bị người ta gõ cho choáng váng hết cả lên. Rõ ràng chỉ là đi chợ mua đồ cúng, vậy mà đã ngốn hết cả một buổi sáng. Sớm biết vậy sáng nay, cậu đã tìm đại cái lý do gì đó từ chối việc đi chợ với cô Út cho lành rồi. Mày còn chưa vặt lá mai à? Không vặt lá là nó không ra hoa kịp đâu đấy. Chưa kịp để cho Minh thở hơi lên, thì giọng cô Út đã vang vẳng từ bên ngoài truyền vào. Một lúc sau thì thấy cô Út tay xách theo vài cái thứ lỉnh kỉnh đi vào trong bếp. Quả này con làm gì có thời gian mà vặt lá mai hả cô Út? Mà cô cứ thong thả đi. Để mai hoặc mốt con vặt nó liền ấy mà. Mình chống hai tay ra sau lưng, bộ dáng vô cùng mệt mỏi đáp. Mày cứ để mai hoặc mốt đi. Mai mốt của mày có khi là tới Tết luôn rồi đó không chừng. Cô Út đặt đống túi mình vừa xách vào lên tấm phản, nhìn bộ dáng không có sức sống của mình ngán ngẩm. Tuổi của con đáng ra phải khỏe mạnh hơn người lớn bọn cô chứ. Sao lúc nào cũng mang bộ dáng uể oải không có sức sống vậy? Cô Út sắn tay bắt đầu phân loại các loại thực phẩm, quay sang nhìn Minh ngồi dưới đất thở không thành hơi, nói. Con trai xem tuổi của Minh ở trong làng, nếu không phải chuẩn bị lên thành phố để đi học đại học thì cũng ở lại làng giúp cha mẹ lo chuyện đồng áng. Những thanh niên này ai nấy cũng đầy nhiệt huyết cùng sức sống tuổi trẻ. Ấy vậy mà Minh là một thanh niên sống ở nơi thành phố đầy nhộn nhịp, vậy mà lại mang bộ dáng âu sầu chán nản. Đúng là khiến cho người khác nhìn vào đã thấy không có lấy nửa phân sức sống và nhiệt huyết. Đấy là do cô không biết đấy thôi. Ở chỗ con có đứa sức khỏe chẳng bằng con nữa đấy. Mình thấy cô Út chê cậu yếu, bèn ngay lập tức thanh minh, đi đến bàn rót một ly nước lọc. Mày yếu như sên mà tụi nó còn không khỏe bằng mày thì chẳng khác nào ẻo lả như con gái à. Cô Út nghe mình nói vậy thì nổi lên hứng thú, muốn trêu ghẹo thằng cháu. Bèn cười nói. Cô này mình bị sặc nước. Thôi không nói chuyện này nữa. Mày mau qua đây phụ cô làm mấy công việc lặt vặt, để cô còn nấu đồ ăn cúng cho ông công ông táo nữa. Cô Út nhìn một lượt rau củ quả đã được phân loại ngăn nắp, mặc kệ thằng cháu đang ở một bên bịt miệng ho sặc sủa, sai nó. Dạ vâng, con đến đây thưa cô đại nhân. Mình đặt cái ly nước không xuống bàn, đi về phía cô Út và đống rau củ thịt thà của cô đáp. Cha mày! Cô Út nhịn cười, quát khẽ. Cả một buổi chiều cô Út đứng bếp chính lo phần xào nấu, còn mình thì lăng xăng trong bếp làm chân chạy vặt cho cô Út. Lâu lâu trong gian bếp còn vang lên tiếng cười đùa của cả hai cô cháu. Tầm 8 giờ tối, thằng Minh theo lời cô Út can dặn lúc ra về, đứng trước bàn đồ cúng, đặt trước bức tranh hai ông một bà. Cậu vái ba vái rồi cắm ba cây nhang và bát hương. Mình ngồi một bên đếm từng giây từng phút, mong ba cây nhang kia nhanh một chút cháy hết. Chẳng biết là do quá chán với cảnh canh bát hương hay là quá mệt mà mình ngủ gục bên cạnh bàn cúng lúc nào không hay. Trong giấc mơ, mình nhìn thấy cậu đang ngồi ở bàn cúng ban nãy. Trên bàn là những dĩa thức ăn ê hề do cậu và cô Út chuẩn bị. Chỉ khác ở chỗ là trên bàn lúc này không có bát hương để cắm nhang. Trông nó lúc này chẳng khác gì một bàn ăn bình thường. Điều đặc biệt duy nhất chính là mình còn nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện ba người. Trông bộ dáng của ba người kia rất quen mắt. Ấy nhưng, mình nhất thời lại chẳng nhớ rõ mình đã gặp ba người kia ở nơi nào. Ông xem thằng bé này nó cúng kiếng mà đến một lời khấn lời mời cũng không có, xem coi có ra thể thống gì không. Người đàn bà ngồi giữa hai người đàn ông, vẻ mặt giận dữ, vỗ vỗ xuống bàn quở trách. Thôi thì nó trẻ người non dạ, bà chấp nó làm gì cho bực cái thân. Người đàn ông ngồi bên trái người đàn bà, cầm cây quạt mo phe phẩy, muốn giúp người đàn bà xua tan cơn giận. Tôi ở căn nhà này bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ phải chịu cái cảnh này hết á. Đúng là tức chết đi được mà. Người đàn bà càng nói càng giận dữ. Bà mẹ nó hẳn là bận việc nên mới để nó về. Bà là thần tiên, tuổi tác cũng lớn rồi, sao lại đi chấp nhặt với một đứa nhỏ gì cho mệt. Người đàn ông ngồi bên phải người đàn bà cũng lên tiếng can ngăn. Nói đến là hai ông cứ bênh chằm chặp à. Với cái tính này của thằng nhóc á, thì sớm muộn gì cũng gây ra chuyện tày trời cho mà coi. Hai ông cứ bênh nó đi. Đến lúc xảy ra chuyện rồi thì đừng có khóc lóc kêu gào vì sao này rồi vì sao nọ. Người đàn bà tức đến nghẹn giọng, ném cho mình từ đầu đến cuối vẫn chẳng khác gì khúc cố ngồi một bên nghe họ nói chuyện. Đúng vậy, từ nãy đến giờ mình vẫn có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của ba người bên cạnh. Song cậu dường như điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là nghe giọng nói và cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Ngoài tai của cậu còn nghe rõ ra thì tất cả những giác quan khác trên cơ thể của cậu lại chẳng khác gì đã rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Vậy nên mình không thể nhúc nhích cũng chẳng thể nhìn rõ gương mặt của bọn họ. Nếu như cơ thể và các giác quan khác trên cơ thể mình không rơi vào trạng thái tê liệt toàn phần thì mình nhất định sẽ tiến sát lại gần ba người kia để nhìn rõ mặt mũi của bọn họ, cũng như để hỏi thử bọn họ là ai. Tại sao lại tự ý vào trong nhà của cậu, lại còn ngồi ở mâm cúng ông công ông táo nhà cậu mà nói ra mấy lời cậu nghe một chút cũng không hiểu kia. Đáng tiếc thay, toàn bộ giác quan cũng như cơ thể của cậu lúc này hoàn toàn đã bị đóng băng. Bà nói sao? Tôi thấy mặt mũi nó cũng sáng láng, hẳn là sau này có thể làm chuyện lớn. Nào có đến nỗi sẽ gây ra trong tối gì cho cam. Người đàn ông ngồi bên phía tay phải của người đàn bà nhìn Minh một cái rồi lên tiếng đáp lời. Rồi rồi rồi, các ông cứ chờ đó mà xem đi, xem tôi nói có đúng hay không. Người đàn bà biết bây giờ mình có nói cái gì cũng không lọt vào lỗ tai của hai người kia, bèn bất lực gật đầu nói. Không nói đến chuyện này nữa, bà mau ăn đi, kẻo thức ăn nó nguội rồi còn phải lên trầu trời. Người đàn ông ngồi bên trái nâng đũa, gắp một cái đùi gà lớn vào bát người đàn bà. Giọng điệu nhẹ nhàng ngon ngọt như đang dụ đứa nhỏ đang giận dỗi. Đúng rồi đấy, bà ăn đi, hắn còn đi cho kịp giờ. Người đàn ông ngồi trái phụ họa. Ông ta còn không quên gắp vào bát người đàn bà mấy miếng đồ xào vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn. Người đàn bà hứ lạnh, sau đó mới cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tuy không nhìn thấy rõ mặt người đàn bà, nhưng mình lại cảm giác được ngay lúc này ánh mắt kia được nhìn thẳng vào cậu. Trong ánh mắt kia dường như chứa đầy tia cảnh cáo. Lúc này, đột nhiên trong đầu Minh vang lên một giọng nữ âm trầm. Nếu như mình đoán không nhầm, thì đây chính là giọng của người đàn bà ngồi giữa hai người đàn ông kia. Lần này ta bỏ qua, lần sau nếu còn không cúng kiến cho đàng hoàng thành tâm, thì đừng có mà trách ta sao lại không nương tay với một đứa bé. Giọng nữ âm trầm kia cứ mãi vang vọng trong đầu Minh, khiến cho cậu luôn có cảm giác âm thanh kia từ một cõi hư không vọng đến. Đang trong lúc mơ màng, mình không tài nào phân biệt rõ ràng được là cậu đang ở trong giấc mơ hay những gì vừa xảy ra hoàn toàn là sự thật. Đúng lúc này, giọng cô Út cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Minh, giúp cho cậu tỉnh táo lại không ít. Minh ơi, còn cúng ông công ông táo chưa? Cô Út vừa cúng kiếng xong xuôi ở bên nhà thì lật đật chạy sang nhà tổ bên này. Hẳn là cô Út sợ mình ở bên này một mình thì không ổn. Quả nhiên, cô Út chân trước chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng bát đũa rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô Út còn chưa kịp tháo cái nón bảo hiểm cũ mềm trên đầu xuống thì đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô Út chỉ có thể sợ hãi kêu lên. Nếu không phải là cô Út kịp thời dừng lại thì chắc là giờ cô Út đã cùng chung số phận với đống bát đũa lẫn thức ăn nằm sóng xoài dưới đất rồi. Trời đất hỡi, mày làm cái gì vậy? Cô Út nhìn Minh vẫn ngạch mặt đứng bên cạnh, đưa tay vỗ cái trán cái bốp, quát lớn. Dạ con không cố ý đâu cô Út, là do con ngủ quên bị tiếng cô gọi giật mình. Lúc còn thức dậy không may giơ tay loạn xạ nên mới làm đồ ăn rơi xuống đất thôi. Mình nhìn cảnh tượng trước mắt, biết là lần này mình gây ra chuyện lớn rồi nên chỉ có thể lắp ba lắp bắp giải thích. Toàn thân mình ướt sũng mồ hôi. Mày làm sao thế hả? Cái bàn cúng cho thần cho thánh mà mày dám ngồi ngủ một bên hay sao? Còn làm đổ thức ăn ra ngoài khi nhanh vẫn còn chưa tàn nữa. Trời ơi là trời, mày cúng vội để thánh nào thần nào độ cho mày, độ cho cái nhà này hả? Cô Út lần này không thèm nể hà đứa cháu trai của mình có cảm giác gì mà trực tiếp tuôn một tràng vào mặt cậu. Con thật sự không cố ý mà. Mình gãi gãi đầu luống cuống nói. Mày không cố ý mà đã như thế này, thế đợi mày cố ý thì biết như thế nào nữa. Cô Út đánh mắt nhìn Minh, cơn tức giận khi thấy cậu không nhận lỗi mà còn cố chống chế bằng mấy câu vô nghĩ. Con... Mình u à u ớ. Đừng có đứng ở đó mà ú a ú ớ nữa. Đi lên trên nhà đi. Việc ở đây không cần mày lo nữa. Cô Út khoát tay đuổi Minh lên trên nhà. Minh đứng ở cửa bếp nhìn cô Út đang hì hục dọn mớ hỗn độn mà cậu để lại. Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác áy náy. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì trong lòng Minh cũng thật là rất khó chịu. Vừa rồi gặp phải một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ thì bị người đàn bà hung dữ lạ mặt, dọa này, dọa nọ. Vừa mới tỉnh lại thì bị cô Út tặng cho một tăng chửi dài. Thật là chẳng biết có phải hôm nay cậu xuống giường bằng chân trái nên mới gặp phải những chuyện xui xẻo như thế này không. Ôm tâm trạng không mấy tốt đẹp, mình vùng vẫy đi vào trong phòng lấy quần áo đi tắm rửa, để một mình cô Út đối mặt với bãi chiến trường dưới bếp. Nếu là biết trước mình về quê sớm cũng sẽ chẳng phụ được gì, thì cô Út hẳn là cũng không đánh điện thoại bảo anh chị hai để mình về quê sớm hơn một chút rồi. Tiếc là trên đời này làm gì có mấy chữ nếu như. Những ngày sau đó cứ đúng bữa là cô Út sẽ mang thức ăn sang cho mình. Trong lòng hai cô cháu vẫn có những khúc mắc với nhau nên chẳng ai nói chuyện với ai. Thật ra mấy ngày qua mình luôn cảm thấy áy náy trong lòng, nên dù cô Út không còn nhắc nhở nhưng cậu vẫn làm hết những công việc nhà. Từ dọn nhà đến dọn bàn thờ ông bà tổ tiên, cho đến vặt lá uốn cành mai cậu để làm tất. Xong, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nên dù có làm, mình cũng chỉ làm cho có lệ, chứ cũng chẳng làm cho đàng hoàng tử tế. Người ta bảo đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Vậy nên cho dù biết mình làm những việc kia chỉ là vì lấy lệ, nhưng sắc mặt cũng như sự giận dỗi của cô Út đối với mình cũng đã vơi đi không ít. Dần dần cô cũng đã nói chuyện lại với cậu. Chẳng mấy chốc mà đã đến 27 tháng chạp. Hai cô cháu nhà Minh lại tay xách nách mang, đèo nhau trên con xe cà tàng đi ra ngoài nghĩa trang để dọn lại mấy mộ phần cho ông bà tổ tiên. Chẳng biết bao giờ cha mẹ cháu mới về nhỉ? Minh vừa lau mộ ông nội, vừa quay sang nhìn cô Út đang lau mộ bà nội bên cạnh hỏi. Cô nghe bảo là 30 đấy. Cô Út đáp ngắn gọn. Lâu thế cơ à? Mình nhẩm đếm thấy còn đến 3 ngày nữa thì cha mẹ mình mới về tới thì có phần ủ rũ. May mà cha mẹ mày về 30 đấy. Nếu không thì cô cũng chẳng dám để cho mày đứng ra cúng mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với con với cháu đâu. Cô Út nhớ đến bãi chiến trường ngày cúng ông công ông táo, quay sang lườm mình một cái nảy lửa nói. Chuyện qua rồi cô Út đừng có nhắc nữa mà. Mình lẻ lưỡi nói. Tôi không nhắc đâu. Tôi đợi anh chị hai về để nói cho anh chị biết đứa con trai quý hóa của anh chị đã làm cái gì thôi. Trong lòng cô Út nổi lên ý xấu, muốn trêu chọc thằng cháu. Đừng đừng, cô đừng nói với cha mẹ cháu, không là cháu ăn đòn đá đấy ạ. Mình nghe tới cô Út muốn đem chuyện hôm bữa mét cho cha mẹ cậu, thì giật mình buông cả cái khăn đang lau mộ trên tay xuống đất, xua xua tay cầu xin. Nhìn vẻ mặt sợ đến tái xanh của mình, cô Út bật cười. Xem ra không phải con cái gì cũng không sợ. Cô Út gật đầu, cảm thán nói. Nhận ra cô Út đang cố ý trêu ghẹo mình có chút cạn lời. Cậu cầm lấy cái khăn tiếp tục lau dọn mộ phần cho ông nội. Không phải chứ, hết nước rồi à? Cô Út kêu lên. Cô Út với tay muốn lấy thêm ít nước ở cái xô nước kế bên thì mới phát hiện xô nước đã cạn từ bao giờ. Sao vậy cô? Mình nghe tiếng cô Út thì quay sang hỏi. Hết nước mất rồi, mày đi sang cái giếng bên kia xách cho dì xô nước khác đi. Cô Út đưa cho mình cái xô không, nói. Cái chỗ ban nãy mình lấy nước ấy hả cô? Mình nhận lấy xô nước không, quay lưng chạy đi. Đi chậm chậm thôi, đừng có chạy kẻo lại dẫm phải mộ của người ta. Cô Út nhìn mình cầm cái xô không chạy đi thì nói với theo. Cô yên tâm đi, làm sao mà dẫm phải mộ người ta được. Mình không quay đầu đáp. Hôm nay người đi viếng và lau dọn mộ ông bà tổ tiên rất nhiều, nên nghĩa trang cũng không vắng vẻ như thường ngày. Mình đi đến thì đã thấy có một số người cũng đang xếp hàng chờ lấy nước. Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt mình lấy nước, mình cảm thấy phần bụng dưới hơi cứng, cậu thầm kêu không ổn rồi. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, mình đã nốc hết một chai nước khoáng vì ăn phải miếng ớt trong tô phở cô Út mang qua. Hẳn là bây giờ, số nước ấy đang từ trong cơ thể cậu cuộn trào và tìm lối đi ra ngoài. Mình đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, quả nhiên cái nghĩa trang này không hề có nhà vệ sinh. Ở phía sau lưng mình là ông Chín, hàng xóm sát vách bên cạnh nhà cậu, cùng con trai cũng đang xếp hàng chờ lấy nước. Ông Chín thấy mình đứng không yên, hết quay qua quay lại, rồi lại đứng khom người xuống, bộ dáng chẳng khác gì con gà mắc tóc. Ông còn tưởng mình bị cái gì, bèn lên tiếng hỏi. Mày làm sao vậy? Ông Chín vỗ nhẹ vào vai mình hỏi. Dạ, con có sao đâu ạ, chỉ là chờ lâu quá nên có chút sốt ruột đấy mà. Mình xấu hổ cười gượng, ra vẻ bản thân không sao lấp liếm cho qua chuyện. Đáng đi, chỗ này nó đâu có giống thành phố đâu mà có những thứ tiện lợi. Mà mày là thanh niên mà, chờ một lát xách mấy xô nước cũng có thành vấn đề gì đâu. Ông Chín cho rằng mình thấy điều kiện ở đây không tốt, nên chán nản thì cười nói. Dạ, con biết rồi ạ. Mà bác Chín này, bác giúp con trông chỗ và giữ cái số giúp con nha. Con đi đấy xíu rồi quay lại ngay nè. Mình nhìn đến nỗi hai bên má đỏ ửng lên. Ông Chín vừa mới dứt câu thì mình liền đem cái số trên tay nhét vào tay ông Chín rồi chạy biến đi. Trước khi đi, cậu còn không quên nhờ vả ông Chín trông giúp chỗ đứng. Cái thằng này. Ông Chín nhìn cái số không trên tay, không hiểu cái chuyện mô tê gì đang xảy ra, rồi nhìn theo bóng dáng đã chạy xa của mình ú ớ mấy câu. Mình vừa ôm bụng chạy, vừa đưa mắt tìm kiếm chỗ nào đó, vừa ít người mà lại có mấy bụi cây rậm rạp, muốn nhanh một chút giải quyết nỗi buồn của mình. Đến khi mình chạy gần hết nửa cái nghĩa trang, thì mới tìm được một chỗ có vài rặng cây ô rô mọc tùm. Chẳng cần nghĩ đến mấy cái gai mọc đầy ở mép lá cây, mình chạy thẳng đến đó để giải quyết đống nỗi buồn trong bụng. Vừa giải quyết xong đống nỗi buồn tích trữ trong bụng, mình thỏa mãn kéo quần lên. Lúc này, cậu mới phát hiện trong bụi cây ô rô hình như có một tảng đá, đã phủ đầy rêu xanh. Bên trên dường như còn có khắc viết màu trắng. Tiếc là theo thời gian, nên những chỗ khắc kia đã mòn và mờ đến mức không đọc được nữa. Ai lại quăng cái tảng đá ra đây cơ chứ? Mình lẩm bẩm trong miệng. Thôi kệ nó đi. Dù gì cũng không có liên quan đến mình. Đi về lấy nước cho Út cái đã. Mình nhớ đến phải xách nước cho cô Út thì nhanh chóng quẳng luôn chuyện tảng đá ra sau đầu. Xoay người, ba chân bốn cẳng chạy về để còn kịp xách nước cho cô Út. Chạy được vài bước thì sau lưng cậu có một luồng gió lạnh ập đến. Cái lạnh của luồng gió kia làm cho da gà da vịt toàn thân Minh nổi hết cả lên. Không hiểu vì lý do gì mà Minh còn có cảm giác lưng mình nặng trĩu, sau gáy thì cứ lạnh lạnh như thể bị quạt gió phả thẳng vào. Về đến cái giếng thì Minh đã thấy ông Chín cùng con trai đã giúp cậu lấy hẳn một số nước đầy. Minh đối tiết cúi đầu cảm ơn hai cha con nhà ông Chín, rồi xách theo xô nước đầy chạy về chỗ cô Út. Mày đi cái gì mà lâu thế? Cô còn tưởng mày lạc đường rồi kìa. Cô Út vừa nhổ mấy cọng cỏ nhỏ mọc bên cạnh mộ ông bà nội, ngẩng đầu thấy Minh đang xách theo xô nước đầy, bước chân loạng choạng đi tới hỏi. Dạ, tại có chuyện giữa chừng nên hơi lâu một chút đấy ạ. Minh đặt xô nước xuống đất, gãi gãi đầu đáp. Trời cũng không còn sớm nữa, nhanh lại lau dọn cho nhanh, rồi còn về kẻo lại muộn. Cô Út đem mấy cây cỏ vừa nhỏ để gọn vào trong cái túi ni lông để bên cạnh bảo thằng Minh. Dạ. Minh sau khi giải quyết nỗi buồn thì thoải mái hơn rất nhiều. Cậu hăng hái cầm lấy cái khăn tiếp tục công cuộc lau dọn mộ cho ông nội. Đang hì hục lau đi mấy mảng bám trên mộ ông nội thì trước mặt Minh chợt lóe sáng. Minh theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt cậu là một cái bóng màu trắng, nhanh như một cơn gió xẹt qua. Tốc độ của cái bóng làm cho Minh còn tưởng rằng cậu nhìn nhầm. Ấy nhưng, chưa để cho Minh xác nhận bản thân vừa rồi có phải thực sự là hoa mắt nhìn nhầm hay không, thì cái bóng trắng kia lại một lần nữa lướt ngang qua tầm mắt của cậu. Lần này, Minh dám chắc bản thân hoàn toàn không hề bị hoa mắt. Cậu thực sự nhìn thấy một cái bóng trắng dùng tốc độ không tưởng lướt qua trước mắt. Trên vầng trán rám nắng của Minh rịn ra một tràng mồ hôi lạnh. Trong đầu cậu không khỏi liên tưởng đến tên của cái thứ vừa mới lướt qua. Cổ họng cậu trở nên khô khốc, hai hàm răng cứ va lốp cốp vào nhau. Rõ ràng Minh muốn hét lên nhưng lại chẳng có cách nào để thốt lên thành lời. Tốc độ của bóng trắng càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức Minh chỉ có thể dựa vào cảm giác mà xác định nó có lướt qua lướt lại trước mặt cậu hay không. Cho đến khi một gương mặt xám xịt, hai mắt trắng dã, đầu tóc rối bù áp sát vào mặt cậu. Ma! Mình hét toáng lên ngã phịch xuống bên cạnh mộ ông nội. Chữ ma của mình kéo dài đến mức tưởng chừng như cổ họng của cậu sắp đứt lìa. Tiếng hét thất thanh của mình thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người trong nghĩa trang. Cô Út thấy mình đột nhiên ngã chúi rủi xuống đất, mắt nhắm nghiền, tay chân cua quạng loạn xạ ngầu, miệng thì liên tục hét lên ma này quỷ nọ thì giật mình. Minh ơi, Minh ơi, sao vậy? Cô Út vứt luôn cái khăn lau trong tay chạy đến gần chỗ Minh ngã, đưa tay muốn chạm vào người Minh. Không, không, ma, ma! Khi tay của cô Út sắp chạm đến thì Minh lại hét toáng lên, xua tay cô Út ra không cho cô chạm vào người. Mọi người trong nghĩa trang lần lượt tụ tập đến xung quanh hai cô cháu Minh. Trong đám đông rộn lên những tiếng bàn tán. Có người bảo Minh bị ma nhát, có người bảo Minh bị điên, có người lại bảo Minh bày trò để trêu đùa mọi người. Sao thế Minh ơi, con bị sao vậy? Giọng cô Út run run. Một lần nữa cô Út đưa tay ra muốn chạm vào người Minh. Cô Út sống ở quê, chuyện ma chuyện quỷ đã từng nghe qua không ít, song cô Út lại chưa từng gặp qua chuyện ma chuyện quỷ gì. Vậy nên trong lòng của cô Út cũng không mấy tin tưởng chuyện có ma có quỷ trên đời. Tình trạng của Minh lúc này chẳng biết là đã gặp phải chuyện gì. Nghe thấy mấy lời bàn tán của mọi người xung quanh càng khiến cho cô Út sợ đến nỗi thất kinh hồn phách. May mắn thay, lần này Minh hình như đã nhận ra người trước mặt cậu hiện tại là cô Út. Minh tóm lấy cánh tay của cô Út, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, mếu máo nói. Cô Út, nơi này có ma cô Út rồi. Chúng ta mau về nhà thôi. Mình siết chặt lấy tay của cô Út, giọng cứ như đứa trẻ lên năm bị đòn chạy đi tìm mẹ mách lẻo. Được rồi, mày cứ từ từ đã nào. Bình tĩnh lại nghỉ một lát rồi cô đưa mày về. Cô Út mặc cho Minh siết tay mình đến đỏ ửng, dịu giọng dỗ dành cậu. Một tay khác đưa ra phía sau lưng, xoa xoa nhẹ lưng giúp cậu thở đều hơn. Ôi thằng nhỏ này, chắc là vía yếu quá nên ban ngày ban mặt mới thấy mấy thứ kia đây mà. Một người trong đám người tụ tập hóng hớt chuyện chỉ tay vào Minh nói. Đúng rồi đấy, con trai tôi cũng yếu vía nên nó thấy mấy thứ kia suốt đấy mà. Có người lên tiếng phụ họa theo. Mau đưa nó về xông người rồi tắm rửa sạch sẽ đi. Người yếu vía thì không nên tới mấy nơi này, dễ gặp phải mấy thứ không sạch sẽ lắm. Người đưa ra nhận định Minh yếu vía nên nhìn thấy ma giữa ban ngày ban mặt, quay sang nói với cô Út. Chỉ vậy thôi hả bác? Có cần mời thầy cúng kiếng hay làm gì nữa không ạ? Thấy người nói là người đã lớn tuổi hẳn, không phải là người thích nói bậy đoán bạ, bèn nhìn người kia hỏi kỹ hơn. Bấy giờ, mình được cô Út dỗ dành nên cũng đã bình tĩnh lại hơn lúc nãy rất nhiều. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Minh lại ngẩng đầu nhìn về phía ban nãy con ma xuất hiện. May mắn cho Minh là bây giờ thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là những nấm mồ xây san sát nhau. Còn có vài người vừa dọn mộ vừa hóng chuyện nên chốc chốc lại quay mặt nhìn về phía này. Không cần đâu, xong người tắm rửa sạch sẽ rồi thắp nhang cầu ông bà tổ tiên phù hộ sau này tránh mấy nơi phần âm nhiều hơn phần dương là được. Người kia vuốt chòm râu bạc dưới cằm đáp. Dạ, con cảm ơn bác. Cô Út ánh mắt cảm kích nhìn người kia cúi đầu cảm ơn. Không cần khách sáo, chỉ là mấy mẹo dân gian thôi mà. Tranh thủ đưa cho nó về đi. Người kia cười rộ, xua xua tay bảo. Vậy con xin phép đưa cho nó về trước. Cô Út cười nhẹ, trong lòng nhẹ đi không ít. Nhóm người tụ tập hóng hớt thấy mọi chuyện đã được giải quyết, không còn chuyện gì để tiếp tục nhiều chuyện nữa thì cũng nhanh chóng tản đi. Cô Út để Minh ngồi dựa người vào mộ ông nội, còn mình thì đi thu dọn mấy thứ đồ hai cô cháu mang ra lúc sáng. Thu dọn xong xuôi thì cô Út nhanh chóng dẫn Minh đi về. Về đến nhà, cô Út ngay lập tức đi nấu nồi nước xông cho Minh. Sau khi xông người thì đẩy Minh vào phòng tắm. Cô Út còn đứng ở bên ngoài nhà tắm, bảo Minh nhớ kỹ cọ từ trên xuống dưới cho sạch, tuyệt đối không được để sót lại chỗ nào. Sau khi đã xông người tắm rửa sạch sẽ, mình lại bị cô Út kéo lên trước bàn thờ ông bà tổ tiên để thắp nhang cầu khẩn ông bà tổ tiên phù hộ. Một buổi tối nay, mình cứ đờ đẫn làm theo những gì cô Út bảo. Cho đến tận lúc lên giường đi ngủ, cậu vẫn chưa hoàn hồn được. Tuy trong lòng cô Út vẫn rất lo lắng cho Minh, nhưng cô cũng còn con nhỏ nên phải về lại bên nhà chồng. Cho nên, đêm hôm nay mình vẫn một mình ngủ trong ngôi nhà tổ rộng lớn. Giữa khuya không gian tĩnh lặng như tờ. Trên giường Minh nằm co ro như con sâu chiếu. Rõ ràng là gian phòng này có quạt gió, ấy vậy mà toàn thân Minh lại ướt sũng mồ hôi. Chẳng biết có phải Minh gặp phải ác mộng hay không, mà mắt thì nhắm nghiền, tay chân co quắp, còn miệng thì cứ ú a ú ớ mấy câu không rõ ràng. Không! Minh ngồi bật dậy như cái lò xo rồi hét toáng lên. Giữa đêm khuya, tiếng quạt gió vù vù, xen lẫn với tiếng thở dốc của Minh. Cậu đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật đến mức khiến cho cái cổ của Minh đau đến mức muốn gãy đi. Cổ họng đau rát đến lạ thường, hai chân thì mỏi nhừ như thể cậu vừa chạy một đoạn đường rất dài. Vừa rồi trong mơ, mình nhìn thấy bản thân quay lại khu nghĩa trang. Nơi này và ban đêm càng trở nên tĩnh mịch, khắp nơi chỉ là những tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Lý trí nói cho mình biết cậu không nên đến nơi này, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà thân thể lại chẳng nghe theo sự điều khiển của cậu. Cứ như thế mình cứ chậm rãi bước vào khu nghĩa trang. Mình đưa mắt nhìn khu nghĩa trang với những ngôi mộ nằm san sát nhau. Nơi này hình như không giống với khu nghĩa trang lúc chiều cậu và cô Út đi cho lắm. Những nấm mộ ở đây trông có vẻ cũ hơn rất nhiều. Có vài nấm còn chẳng có nổi một tấm bia mộ cho nên hồn. Nhìn nó giống những bãi tha ma với những nấm mộ đất thời xa xưa. Một cơn gió đêm thổi qua khiến cho không gian tĩnh mịch biến mất. Thay vào đó, một loạt lá khô dưới mặt đất bắt đầu vang lên tiếng xào xạc, tiếng côn trùng kêu rít lên như đang sợ hãi, kèm theo đó là một tràng cười ma quái. Cùng lúc này, mình nhìn thấy vô số bóng trắng từ các nấm mộ bay ra bên ngoài. Điều đáng nói ở đây là những cái bóng trắng kia cứ như bị mình hấp dẫn. Chúng nó đồng loạt hướng về chỗ mình đang đứng mà lao tới. Mình bị cảnh tượng trước mắt dọa cho điếng người. Tay chân cứ như thể bị đông cứng, không cách nào nhúc nhích được. Mãi cho đến khi hàng loạt cái bóng trắng kia sắp vồ vào người thì Minh mới xoay người hướng về cánh cổng nghĩa trang phía xa xa mà chạy. Chạy đi, không chạy là người sẽ bị chúng nghiền nát đấy. Kèm theo với tiếng cười ma quái là một giọng nữ trầm đục. Nghe qua cứ như thể người nói đang ngậm cái thứ gì đó trong miệng nên không thể há to mồm để cho câu chữ tròn vành được. Nghe vậy, mình càng ra sức dồn hết tốc lực chạy về phía cánh cổng nghĩa trang. Song dù có chạy nhanh bao nhiêu thì mình vẫn luôn cảm thấy phía sau lưng mình những bóng trắng kia vẫn đuổi theo sát nút. Còn có khoảng cách từ chỗ mình đến cánh cổng nghĩa trang rõ ràng không xa lắm. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì mà cho dù mình có chạy như thế nào thì cũng chẳng thấy cánh cổng gần lại thêm chút nào. Cứ như thế, cậu chạy bao nhiêu thì cánh cổng kia sẽ tự động lùi lại bấy nhiêu vậy. Ngay lúc mình cảm nhận được sức lực toàn thân đã bị rút sạch, chân mỏi đến mức không tài nào nhấc nổi nữa, thì một bàn tay thon dài xám ngoắc tóm lấy cổ cậu mà nhấc bổng cơ thể cậu lên. Bàn tay kia lạnh đến mức khiến cho lông tóc toàn thân mình dựng đứng hết cả lên. Còn có gương mặt của chủ nhân bàn tay kia làm cho trái tim trong lồng ngực mình muốn nhảy vọt ra bên ngoài, hoặc có thể ngưng đập trong vài giây. Trước mặt cậu chính là con ma cậu đã gặp lúc ban chiều. Gương mặt của nó vừa xám xịt, vừa có những đường nứt tạo cho người ta cảm giác từng mảng thịt trên da mặt nó lúc nào cũng có thể bong ra thành trăm mảng. Mình muốn hét toáng lên để giải phóng cơn sợ hãi trong lòng mình ngay lúc này, song cái cần cổ cậu đang bị con ma kia giữ chặt. Vậy nên đến thở mình còn không làm được thì nói gì là hét với chả la. Con ma dường như rất thích chí với bộ dáng sợ hãi của mình lúc này. Nó nhè hàm răng với những chiếc răng nanh trắng ở nhọn hoắt, cười thẳng vào mặt mình. Những vết nhăn vết nứt trên gương mặt con ma cũng vì thế mà xô sát lại với nhau, tạo ra một cảnh tượng rất có sức kích thích thị giác. Có một điều mình dám chắc là dù có chết mình sẽ nhớ rõ gương mặt lúc này của con ma. Ai cho mày đi bậy lên nhà của tao? Con ma dùng đôi mắt trắng dã nhìn mình giận dữ quát. Bạn nãy mình đã dồn hết sức lực vào công việc bỏ chạy nên bây giờ một chút sức lực kháng cự cậu cũng chẳng còn. Thế nên lúc này mình để cho chính mình trở thành miếng mồi dâng đến tận miệng con ma. Còn có, mình có chút không hiểu ý rõ của con ma cho lắm. Ai cho mày đi bậy lên nhà của tao? Con ma thấy mặt mình sợ hãi không còn giọt máu, cứ ngẩn người mà nhìn mình thì nó càng tức giận. Nó nghiến hai hàm răng chia chìa của mình rít lên. Mình vẫn không hiểu mình với con ma trước mặt đã kết oán gì. Tại sao con ma lại bảo cậu đi bậy trên nhà của nó? Khôn hồn thì mày nhanh mà dọn dẹp lại nhà cho tao, không là tao sẽ về bẻ gãy cổ mày đấy. Con ma vừa bóp cái cần cổ của thằng Minh vừa hăm dọa. Hẳn là do con ma đột nhiên tăng lực nên từ cần cổ Minh chuyển đến một cơn đau nhói. Bấy giờ Minh chỉ kịp nhìn mặt con ma rồi hét lên một tiếng thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Mắt của mình vẫn chưa thích nghi được với bóng tối nên trước mắt cậu vẫn là một màn đêm đen nghịt. Bên cạnh tiếng quạt gió đang vù vù kêu chính là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cậu đã quay về gian phòng của mình trong ngôi nhà tổ. Trái tim trong lồng ngực mình vẫn còn chưa yên thì đã giật thót bởi những tiếng chát chát đùng đùng toang toang, giống như thể ai đó đang đập đồ ở dưới bếp chuyển đến. Minh sợ hãi thụt lùi lại sát mép giường, kéo tấm chăn lên trùm kín đầu. Tiếng động dưới bếp mỗi lúc một lớn, nhưng mình đến lú đầu ra còn không dám thì nói chi đến chuyện xuống dàn bếp xem thử có chuyện gì. Cứ như thế, một đêm dài Minh nằm co ro trong chăn, chịu đựng tiếng ồn ào dưới bếp. Tiếng ồn ào đêm qua kéo dài đến tận lúc trời gần sáng mới chịu ngừng lại. Lòng mình cũng vì vậy mà thấp thỏm không yên. Vậy nên sáng hôm nay mình thức dậy với cặp mắt đen như con gấu trúc. Cô Út chạy chiếc xe cả tàng mang theo đồ ăn sáng đến nhà tổ thì thấy mình đang chống cằm ngồi trước thềm nhà, gương mặt phờ phạc vì mất ngủ. Đêm qua không ngủ được hả con? Thấy gương mặt phờ phạc của mình, cô Út lo lắng hỏi. Thật ra đêm hôm qua vì lo lắng cho Minh nên cô Út cũng không ngủ được. Mới sáng sớm tinh mơ, cô đã lật đật dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi chạy qua đây để xem xét tình hình của Minh như thế nào. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà từ khi rời khỏi nghĩa trang, trong lòng cô Út vẫn còn lo lắng khôn nguôi. Cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Đêm hôm qua trong gian bếp nhà mình ấy, cứ có tiếng ỉ đùng giống như thể có người đang cãi nhau vậy ạ. Lúc đó sợ quá nên không dám xuống xem. Vừa sáng thì chạy ra đây ngồi trông cô đến luôn. Mình mệt mỏi ngẩng đầu nhìn cô Út đáp. Trời ơi, nhà có trộm à? Trong nhà có mất cái gì không? Cô Út giật mình. Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là đêm hôm qua có trộm vào nhà. Cô Út cầm theo đồ ăn sáng trên tay, nhanh chân chạy vào trong nhà. Sáng nay con có xuống xem rồi cô ơi, không có gì khác lạ hết á, nhà cũng không có mất cái gì hết cả. Mình thấy cô Út chạy vào trong nhà đoán được là cô chạy vào bếp nên chẳng buồn chạy theo, chỉ nói vọng lại. Thấy những đồ vật có giá trị trong nhà không bị thất thoát, dàn bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ, cô Út mới thở phào nhẹ nhõm tin tưởng lời Minh nói ban nãy là thật. Đặt phần ăn sáng của Minh xuống bàn, cô Út quay ra ngoài thềm. Mình lúc này vẫn đang ngẩn người nhìn cây hoa mai cậu đã vặt lá, uốn cành ngày hôm trước. Đêm hôm nếu trong nhà có sự lạ, mày phải ra xem chứ. Nhớ như con trộm nó vào khuân hết đồ nhà mình thì làm sao hả? Cô Út ngồi xuống bên cạnh Minh, thấy sắc mặt cậu không tốt thì cũng chẳng nỡ quả trách. Chuyện đêm qua con thấy lạ lắm, con cứ có cảm giác những chuyện này không phải là do con người làm, mà là ma quỷ đang tắc quái trong nhà mình vậy. Mình vùi đầu vào đầu gối thì thào trong miệng. Không phải mình chưa từng suy nghĩ đến chuyện đêm hôm qua là do trộm gây ra, nhưng sáng hôm nay khi nhìn thấy đồ trong nhà không có thứ gì bị mất, đồ đạc trong bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ như lúc cô Út vừa dọn dẹp xong. Chẳng có tên trộm nào trộm đồ mà lại nhân từ không lấy bất cứ thứ gì sau khi lục tung mọi thứ trong nhà lên. Và cũng chẳng có tên trộm nào tốt bụng đến mức có thể giúp chủ nhà dọn dẹp hết bãi chiến trường này. Vậy nếu không phải là nhà bị trộm đột nhập, thì đêm hôm qua trong nhà Minh đã xảy ra chuyện gì? Đừng có nói bậy bạ, căn nhà này là nhà tổ, bên trong có thờ ông bà tổ tiên, thì làm gì có chuyện có mấy thứ không sạch sẽ? Có khi do chuyện ở nghĩa trang đêm hôm qua làm cho mày tưởng tượng hoặc nằm mơ ra chuyện đó không chừng. Cô Út không tin những gì mà Minh nói. Cô chỉ cho rằng Minh là bị chuyện ở nghĩa trang hôm qua nên mới tưởng tượng hoặc mơ ra những chuyện như trong nhà đêm qua. Không phải đâu cô. Đêm hôm qua con thực sự nghe thấy tiếng động từ gian bếp nhà mình ạ. Những âm thanh ấy chân thực lắm cô ạ. Không phải là do con nằm mơ thế đâu. Minh ngẩng phát đầu lên nhìn cô Út, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc chứ chẳng mang theo vẻ đùa giỡn như ngày thường. Được rồi, mày đang mệt trong người nên đừng có kích động quá. Hay là giờ cô chở mày sang nhà cô, còn ở bên đó chơi với thằng Bin và ông bà bên ấy cho mày đỡ suy nghĩ linh tinh mấy chuyện không đâu có được không? Cô Út tiểu giọng nói. Thấy mình như vậy, cô Út cũng không biết nên nói như thế nào cho cậu hiểu ngôi nhà tổ của nhà họ thực chất là ngôi nhà dùng để thờ cúng ông bà tổ tiên trong dòng họ từ trước đến bây giờ. Đặc biệt là ngôi nhà này chỉ truyền lại duy nhất cho cháu đích tôn trong dòng họ. Mấy chục năm trước chủ nhà là ông nội Minh, bây giờ là ba Minh và sau này chính là Minh. Cũng chính vì nó nhà dùng để thờ ông bà tổ tiên nên không thể nào có chuyện trong nhà xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ giống như lời Minh nói cho được. Từ lúc Minh từ thành phố về quê đến giờ, trừ ngày đầu tiên cùng những ngày cô Út đưa cậu đi chợ mua đồ cúng ông công ông táo và đi dọn dẹp mộ phần cho ông bà ra, thì hầu như toàn bộ thời gian mình chỉ rú rú ở nhà. Cũng có thể vì vậy mà mình mới sản sinh ra cảm giác bí bách không vui trong lòng cũng nên. Vậy nên cô Út mới đưa ra đề nghị muốn chở mình sang nhà mình để cho mình ra ngoài khuây khỏa tâm hồn. Cô Út không tin con à? Đôi mắt mình sụp xuống, giọng điệu cũng trở lên uể oải. Ây da, cô Út nói vậy không phải là cô không tin. Chỉ là cô muốn mày qua nhà cô chơi cho đông vui thôi mà. Nụ cười trên mặt cô Út sượng lại, xong rất nhanh cô đã tìm ra lý do để thoái thác. Tuy ngoài mặt cô Út nói với Minh vậy, nhưng trong lòng cô đương nhiên 100% là không tin những chuyện Minh nói. Bởi vì nếu không nhắc đến lý do đây là nhà thờ ông bà tổ tiên, thì đây cũng là nơi mà cô Út sinh ra, sinh sống cho đến khi cô đi lấy chồng. Mà trong khoảng thời gian này, cô Út cũng chưa từng gặp chuyện ma quỷ gì. Rồi ông cháu của tôi ơi, ông đừng có mà ngồi ở đây suy nghĩ sâu xa nữa. Nhanh vào thay đồ rồi tôi chở ông qua nhà tôi chơi. Thấy mình cứ ngồi im lặng, thinh không đáp. Cô Út chỉ có thể lớn tiếng thúc giục để sốc lại tinh thần cũng như bầu không khí giữa hai cô cháu. Mình theo cô Út ngồi trên chiếc xe cà tàng đi qua nhà cô chơi. Đúng như những gì cô Út nói, tâm trạng của mình sau khi qua nhà cô Út đã tốt hơn rất nhiều. Sự căng thẳng lo lắng trong lòng mình đã bị những câu hỏi của ông bà cùng những trò chơi của thằng Bin con cô Út lấn át hẳn đi. Mình chơi vui đến mức cậu quên hẳn chuyện giấc mơ cũng như những điều kỳ lạ đang xảy ra trong căn nhà tổ. Thấy tâm trạng mình đã thôi ủ rột, vẻ mặt phờ phạc đã có chút khí sắc hơn ban sáng, thì cô Út cũng đỡ lo lắng hơn. Cho dù cô Út không mấy tin tưởng vào những lời Minh nói trước đó, nhưng cô cũng không đành lòng nhìn cháu trai mình mỗi năm về quê có một lần mà lúc nào cũng ủ rột không vui, lại còn phải thấp thỏm sợ hãi như vậy. Chiều hôm đó sau khi ăn cơm ở nhà cô Út thì Minh cũng xin phép ông bà cùng Dượng để ra về. Chỉ là lúc này cô Dượng Út lại bận chuyện nên không có ai đánh xe đưa Minh về được. Ba mẹ chồng cô Út thấy thế thì cũng ngỏ ý bảo Minh ngủ lại một đêm. Song thời gian cận Tết nên nạn trộm cắp đồ diễn ra thường xuyên trong vùng, nên mình chẳng dám bỏ căn nhà tổ với vô số đồ đạc có giá trị trống vắng nên cậu vẫn xin phép ra về. Huống hồ chi nhà cô Út cách nhà tổ cũng chỉ có hai con ngõ nhỏ. Mình cũng không phải loại con trai yếu đuối đến mức chỉ đi hai con ngõ cũng không được. Vậy là mình chào ông bà cùng cô Dượng Út rồi xách theo giỏ cá tươi cô Út chuẩn bị trước đó ra về. Cô Út quay qua quay lại, nhìn thấy giỏ bánh tét mình bỏ quên trên bàn, thì lật đật tranh thủ lúc mình chưa đi xa thì chạy theo. Ai ngờ, cho dù cô Út có gọi đến khàn cả cổ, thì mình đi phía trước cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Cứ như thể mình bị ai đó che tay đi rồi ấy. Bất đắc dĩ cô Út chỉ có thể xách theo giỏ bánh tét, chạy theo phía sau mình. Những chuyện sau đó chính là cô Út nhìn thấy mình ngã xuống đất ngất lịm, cơ thể thì co giật liên hồi, và nghe bà Chín hàng xóm rỉ tai bảo nhà tổ của cô có ma có quỷ xuất hiện. Đương nhiên, cô Út vẫn như trước không hề tin tưởng chuyện căn nhà tổ của dòng họ mình có ma có quỷ. Chạy vội về nhà đánh điện thoại gọi báo cho ba mẹ. Mình biết sơ qua tình hình, sau đó cô Út cùng chồng đèo nhau trên con xe cà tàng chạy lên bệnh viện mà con trai ông bà Chín đã đưa mình vào. Ai ngờ vừa chạy vào cổng bệnh viện, cô Út đã nhìn thấy Minh cùng hai người con trai của ông bà Chín ngồi trên ghế đá bệnh viện. Trông sắc mặt Minh tuy vẫn rất mệt mỏi, nhưng lại tỉnh táo không ít, biểu hiện cũng chẳng còn đáng sợ như ban nãy nữa. Minh ơi, mày sao rồi? Bác sĩ có nói cái gì không? Cô Út nhanh chân chạy lại chỗ Minh, đưa tay xoa xoa gương mặt phờ phạc của cậu hỏi. Minh không đáp lời, chỉ nâng một đôi mắt mệt mỏi giống như buồn ngủ lên nhìn cô Út. Trời ơi, sao vậy hả? Cô Út nước mắt dài nước mắt ngắn kêu lên. Anh chị cũng đừng lo lắng quá. Bạn ấy bác sĩ đã xem qua cho em nó rồi. Bác bảo chắc là do bị suy nhược cơ thể nên mới bất thình lình ngất đi vậy thôi. Đứa con trai cả của ông bà Chín nhìn thấy cô Út lo lắng, mình thì không nói gì thì đành lên tiếng. Vậy không cần nằm viện à? Dượng Út theo sau cô Út cũng lo lắng không kém hỏi. Anh em tôi cũng định xin bác cho cháu nó ở lại bệnh viện cho tiện. Biết đâu được lại có chuyện gì đó xảy ra thì còn có thể kịp thời xử lý. Ấy nhưng... Con trai cả ông bà Chín nói đến đây thì nhìn Minh khó xử, không biết có nên nói vế sau hay không. Là cháu nó nói với bác sĩ không muốn ở lại bệnh viện, nó bảo không thích. Chẳng biết sao lúc đó nói nhiều như sáo mà ra đến đây chúng tôi hỏi như thế nào nó cũng chẳng thèm mở miệng nói một lời. Cứ im ỉm như người không hồn ấy. Đứa con trai thứ hai của ông bà Chín biết tính anh trai mình tốt tính nên rất khó để nói ra mấy chuyện dễ dẫn đến xích mích tình nghĩa, bèn lên tiếng nói thay. Sao vậy Minh? Sao con không nghe lời hai bác ở lại bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc hả? Cô Út lay lay vai Minh hỏi. Mình vẫn im lặng, không nói gì. Đấy, nó cứ như thế suốt, hỏi cái gì cũng chẳng nói. Nãy tôi còn tưởng nó sợ gần Tết, cha mẹ không dư giả nhiều, nên không có dám nằm viện, nên tôi bảo có gì để bác phụ cha mẹ cháu chút ít. Vậy mà nó còn liếc tôi cười khinh khỉnh nữa đấy. Anh chị coi có được hay không? Con trai thứ hai của ông bà Chín nói một hồi cũng không quên mách tội của mình với cô Út và Dượng Út. Con trai cả của ông bà Chín thấy em trai mình không hề nể mặt hai vị phụ huynh trước mặt, đem chuyện xấu của cháu họ nói toẹt ra, thì chỉ có thể ở một bên gãi gãi đầu, nhìn cô Dượng Út bằng ánh mắt ái ngại. Cháu nó còn nhỏ nên không suy nghĩ chín chắn được. Hai anh đừng có vì vậy mà giận hơn cháu nó cùng gia đình tôi nhé. Với lại gần Tết rồi, hoàn hỷ đón Tết cho thật vui mới phải chứ ạ. Dượng Út cũng không phải chưa từng nghe cô Út nói về thằng cháu trai đích tôn này. Nên Dượng Út cũng hiểu được tính khí của Minh, đúng là đôi lúc có chút ngỗ nghịch. Song đây cũng không phải là lúc để buông mấy lời trách móc Minh, nên Dượng Út chỉ có thể tươi cười hòa nhã, hướng hai người con trai của ông bà Chín, rồi nói. Không sao, trẻ con ấy mà. Đứa nào mà chẳng phạm sai lầm, sau này sửa đổi tính tình là được. Con trai cả ông bà Chín nhanh chóng đáp lời, cứ như thể sợ em trai mình lại tiếp tục nói ra cái gì đó. Đứa con trai thứ hai của ông bà Chín hiểu ý anh trai nên cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nhìn Minh bĩu môi giống như thể cực kỳ chê cậu. Tôi thay mặt cháu nó xin lỗi hai anh nhé. Chuyện hôm nay tôi cảm ơn hai anh nhiều nữa. Còn chuyện tiền nong thì thôi khỏi đi anh. Gia đình chúng tôi cũng không phải là khó đến mức không lo được cho cháu nó. Cháu nó không muốn ở lại viện hẳn là có lý do riêng của nó thôi. Về nhà tôi sẽ nói chuyện với nó sau. Lần nữa tôi xin lỗi hai anh nhé. Cô Út ngồi xuống bên cạnh Minh, ngước mắt nhìn hai anh em con ông bà Chín nói. Sau khi cảm ơn cũng như xin lỗi vì thái độ không phải của Minh, cô Út không quên đính chính lại rằng nhà cô không nghèo đến mức không có đủ tiền để Minh nhập viện. Ôi chao, cảm với trả ơn, làng xóm láng giềng cả mà. Tối lửa tắt đèn có nhau, anh chị cứ khách sáo như vậy làm gì? Về vấn đề tiền nong thì người con trai cả ông bà Chín biết em mình quá đáng nên chỉ có thể cười giả lả nói vài câu chữa cháy cho đỡ ngượng. Vậy nếu không có gì thì hai anh em tôi xin về trước đã nhé. Thấy không ai đáp lại lời mình, người con cả có chút sượng lại, song rất nhanh anh đã tìm ra cách để chữa cháy cho sự sượng chân của mình. Hai vợ chồng cô Dượng Út không ai hẹn nhau cùng gật đầu. Không phải là bọn họ vô ơn nhưng cả hai vợ chồng họ đều rất mong muốn có thể tiễn hai anh em nhà ông bà Chín đi nhanh một chút để còn có thời gian nói chuyện với mình. Đi được dăm ba bước, người con cả của ông bà Chín đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía ba người nhà mình, nét mặt khó xử như đang đưa ra sự lựa chọn gì đó rất khó khăn. Anh Út à, anh có thể qua đây nói chuyện với tôi một chút được không? Suy nghĩ một chốc, người con cả cuối cùng cũng lên tiếng. Khoảng cách giữa hai bên không xa, nên hai vợ chồng cô Dương Út đều nghe thấy người con gái cả nói gì. Trên mặt cả hai vợ chồng hiện lên tia nghi hoặc, chẳng biết chuyện gì mà không thể nói chung mà nhất định phải hẹn ra để nói riêng như thế kia. Anh hai, không phải cha cấm không cho chúng ta nói rồi hay sao? Người con trai thứ hai của ông bà Chín nhíu mày, không hài lòng nhìn anh trai của mình khó chịu nói. Không sao, em về đừng nói cho cha biết là anh nói là được. Người con cả nhìn em trai đứng bên cạnh mình kiên định nói. Vợ chồng cô Dượng Út đương nhiên nghe không hiểu hai anh em nhà kia đang nói cái chuyện chi. Song sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì cô Út vẫn đồng ý để cho Dượng Út theo người con trai cả của ông bà Chín đi ra một góc để nói chuyện riêng. Về phần người con trai thứ hai của ông bà Chín thấy không khuyên được ông anh trai nhà Minh lo chuyện bao đồng nên chỉ có thể vùng vằng bỏ đi lấy xe. Bấy giờ chỉ có Minh và cô Út ngồi trên ghế đá. Cô Út mới quay sang tỉ mỉ quan sát Minh. Nói một cách thực lòng thì ngoại trừ sắc mặt phờ phạc xanh xao, đầu tóc rối bù, cùng bộ quần áo dính đất cát trên người ra, thì Minh so với thường ngày chẳng có gì khác lạ. Minh dường như nhận ra ánh mắt quan sát có thêm phần soi mói của cô Út đang nhìn chằm chằm vào cậu, thì quay sang đưa đôi mắt không có chút sức sống nào nhìn cô. Mày thấy trong người sao rồi? Cô Út không nhận ra đôi mắt có phần khác thường của Minh, ân cần giúp cậu phủi đi đất cát dính trên người, hỏi. Con không sao, Minh máy móc đáp. Sao con không chịu nằm lại viện? Lỡ như con xảy ra chuyện gì thì cô Út làm sao mà ăn nói với cha mẹ con đây? Cô Út tiếp tục hỏi. Con muốn về nhà, Minh đáp ngắn gọn. Cô Út nghiêng đầu dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Minh. Cô đưa con về đi, Minh nhìn cô Út đưa ra yêu cầu. Vậy cô đưa mày về nhà cô nha. Mày ngủ ở nhà cô một đêm đi. Cô đánh điện thoại gọi cha mẹ mày về rồi. Sáng mai hẳn là đã đến nhà cô rồi. Lúc đó cha mẹ mày đưa lên bệnh viện khám lại cho chắc nhé. Cô Út dàn xuống tự sự nghi hoặc trong lòng mình rồi đáp. Không, con muốn về nhà tổ. Mình vẫn dùng đôi mắt có phần quái quái của mình nhìn thẳng cô Út nói. Cô Út im lặng, bốn con mắt nối đuôi nhau. Mình im lặng, đối mắt với cô Út. Thôi được rồi, vậy cô đưa mày về nhà tổ nhé. Cô Út nói. Mình im lặng gật đầu, tỏ ý đồng tình. Sau khi Dượng Út quay lại thì cả hai vợ chồng cô Dượng Út đưa Minh về nhà tổ. Dọc đường Minh một chữ cũng không nói. Cô Út có vài lần hỏi Dượng Út chuyện vừa rồi là chuyện gì mà người con cả của ông bà Chín cứ tỏ ra thần thần bí bí như vậy. Xong Dượng Út chỉ đáp ngắn gọn là đợi lát nữa về đến nhà sẽ kể cho cô Út nghe. Lần này Minh không cần cô Dượng Út dìu nữa mà trực tiếp tự mình đi vào nhà tổ. Cô Út vốn muốn theo Minh vào nhưng bị cậu từ chối. Mà hình như Dượng Út ở bên cạnh cũng không hề có ý muốn để cho cô Út đi cùng Minh vào trong nhà tổ. Hai vợ chồng cô Dượng Út đứng trước cổng nhà nhìn Minh đóng cổng, đóng cửa lớn nhà tổ, sau đó mới an tâm rời đi. Anh tin mấy chuyện đó à? Cô Út vừa vén mùng vừa hỏi Dượng Út đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Anh cũng không biết nhưng anh nghĩ chẳng có lý do gì mà cả bác Chín lẫn con trai bác ấy lại đi bịa ra mấy cái chuyện này. Dượng Út xoa xoa cái cằm đã mọc lún phún râu, nói. Nhưng căn nhà đó em từ nhỏ đến lớn có xảy ra vấn đề gì đâu. Cô Út tém xong chăn thì nằm xuống cạnh Dượng Út đáp. Lúc em sống không có vấn đề, không có nghĩa là bây giờ nó cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện đặc biệt còn gì. Dượng Út biết tính tình cô Út cứng đầu, chuyện gì cô Út đã quyết, đã tin hay không tin, thì dù có ai nói gì đi chăng nữa, cô Út cũng sẽ chẳng vì như thế mà thay đổi quyết định hay suy nghĩ của mình. Vậy nên Dượng Út chỉ có thể kiên nhẫn giải thích cho cô Út hiểu. Vậy anh nói bây giờ phải làm sao? Cô Út nghĩ một lát, nằm nghiêng người nhìn Dượng Út rồi hỏi. Chờ anh chị hai về rồi bảo anh chị mời thầy Pháp hoặc sư thầy về, xem thử căn nhà tổ kia có vấn đề gì không, chứ còn làm sao nữa. Dượng Út bình thản đáp. Không đời nào anh chị hai tin mấy cái chuyện ma quỷ này đâu. Cô Út lắc đầu, nói. Nếu như cô Út cứng đầu một thì cha và mẹ của Minh cứng đầu gấp 10 lần. Mấy chuyện ma quỷ kiểu này, cha mẹ cậu đương nhiên sẽ không tin. Và tất nhiên chuyện mời thầy Pháp hay sư thầy đến xem nhà cũng là chuyện không thể nào xảy ra được. Cũng chưa biết gì, dù gì chuyện này liên quan đến thằng Minh, có khi anh chị hai lại suy nghĩ thoáng cũng không chừng. Dượng Út vẫn tin tưởng rằng cha mẹ Minh là ông Hùng và bà Linh nhất định sẽ đồng ý mời thầy Pháp hoặc sư thầy đến nhà. Khó lắm anh, tính tình anh hai anh cũng biết rồi đấy. Mỗi năm bảo anh ấy lên chùa còn khó, bây giờ nói đến chuyện mời thầy Pháp hoặc sư thầy về nhà không khéo anh ấy điên lên chửi lên cả em cũng nên. Cô Út tiếp tục lắc đầu không đồng ý với phương án của Dượng Út đưa ra. Vậy em nghĩ đi, lỡ như căn nhà đó có ma có quỷ vào, nó thực sự đi theo thằng Minh thì phải tính như thế nào đây? Dượng Út hỏi. Cô Út há hốc miệng không biết nên trả lời sao cho đặng. Ngược lại với cô Út và cha mẹ thằng Minh, Dượng Út rất tin tưởng vào chuyện tâm linh. Đối với Dượng Út thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vậy nên khi nghe người con trai cả của ông bà Chín kể lại câu chuyện mà bà Chín kể lại, thì suy nghĩ đầu tiên của Dượng Út không phải là bác bỏ lời của hai người kia, mà là nên mời thầy Pháp hoặc sư thầy đến xem thử căn nhà tổ kia có phải là đang xảy ra vấn đề gì không. Nếu em sợ không dám kể với anh chị hai thì cứ để anh. Huống hồ chi anh cũng chỉ là kể và đề xuất phương pháp thôi. Còn anh chị muốn làm như thế nào thì đó là quyết định của anh chị. Lúc đó anh sẽ không xen vào nữa. Dượng Út biết cô Út khó xử nên đưa ra đề nghị để mình thay cô Út nói chuyện với cha mẹ thằng Minh. Vậy có ổn không? Cô Út do dự hỏi. Đảm bảo ổn. Nếu có bị anh chị hai của trách thì anh sẽ nhận là chủ ý của anh hết. Dượng Út đảm bảo. Vậy quyết định vậy đi. Mà giờ thì đi ngủ thôi. Cô Út nhận được lời đảm bảo từ Dượng Út mới cảm thấy yên tâm trong lòng chút ít. Cô xích lại ôm lấy Dượng Út chốt hạ. Chuyện mà người con trai cả của ông bà Chín nói so với chuyện mà bà Chín kể cho cô Út nghe không khác biệt là mấy. Đều liên quan đến vấn đề ngôi nhà tổ mà thằng Minh đang ở đột nhiên xuất hiện ma quỷ. Điểm khác biệt duy nhất chính là câu chuyện của người con trai cả của ông bà Chín chi tiết và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Bởi chính người con trai cả của ông bà Chín là người tận mắt nhìn thấy hồn ma bóng quế xuất hiện trên cây mai trước nhà tổ nhà bọn họ. Sau khi về đến nhà, mình chẳng thèm tắm rửa mà chạy tọt vào trong bếp. Đến đèn cậu cũng chẳng thèm bật, cứ như thế mà ngồi chồm hổm trên ghế ăn ngấu nghiến phần đồ ăn cô Út mang qua lúc sáng. Hẳn là sáng nay lúc đưa mình về bên nhà mình, cô Út đã quên mất không mang nó theo. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như phần thức ăn kia không thiêu. Ở trong không khí, còn có thể ngửi thấy cái mùi chua chua, thum thùm của phần thức ăn kia. Thế mà mình hết muỗng này đũa kia đem chúng nó cho vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Gương mặt vẫn cứ lạnh lạnh, không có xíu nào biểu cảm kinh tởm khi ăn phải đồ ôi thiêu. Trong bộ dáng mình lúc này cứ như thể bị bỏ đói lâu năm không bằng. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía mình, quan sát nhất cử nhất động của cậu. Bên ngoài cửa sổ gian bếp, một cái mặt nữ xám xịt rạn nứt, xấu xí đang ép chặt vào bên trên mặt kính. Hai con mắt trắng giá của nó cũng đang âm thầm theo dõi động tĩnh của mình bên trong gian phòng. Cuối cùng, ánh mắt đỏ cũng đã bắt được đôi mắt trắng giá ở bên ngoài. Trong không gian bỗng dưng chuyển đến một tiếng cười âm trầm khẽ khẽ. Chẳng biết có phải là chủ nhân của đôi mắt trắng giá kia biết bản thân đã bị phát hiện nên chỉ có thể thoái lui ra khỏi mặt kính, sau đó dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Ông Hồng và bà Linh nhận được điện thoại của cô Út, biết được con trai mình ở dưới quê xảy ra chuyện phải đi viện. Dù sau đó cô Út đã đánh điện thoại lần hai, bảo mình không có vấn đề gì lớn. Đã về nhà, nhưng trong lòng bà Linh vẫn không yên, nên cả hai ông bà đã tạm gác công việc sang một bên để về quê trước dự tính. Vậy nên, sáng hôm sau hai ông bà đã có mặt ở căn nhà tỏ dưới quê. Xuống xe, ông Hùng và bà Linh thấy cổng cũng như cửa chính nhà tổ không đóng, bên trong lại chẳng có lấy một bóng người thì không khỏi lo lắng. Bà Linh đẩy cửa xe chạy thẳng vào trong nhà tìm kiếm đứa con trai yêu quý của mình. Minh ơi! Minh ơi! Minh! Mày đâu rồi Minh ơi? Bà Linh tìm một hồi lâu vẫn chẳng thấy Minh đâu thì không khỏi lo lắng. Có khi nào nó sang nhà cô Út rồi không? Ông Hùng ngồi đi. Từ gian đầu tiên ra, nhìn thấy bà Linh đã cuống cả lên thì trấn an. Mới sáng sớm nó chạy qua nhà cô Út làm cái gì cơ chứ? Bà Linh hai mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào đến nơi, nói. Bà yên xem nào, để tôi gọi qua nhà cô Út xem thằng Minh nó có ở bên không xem nào. Ông Hùng móc từ trong túi quần ra cái điện thoại Nokia, bấm số gọi cho cô Út. Trong lúc chờ chồng gọi điện cho cô Út, bà Linh sốt ruột đi đi lại lại trong nhà. Hai vợ chồng ông bà không để ý đến bà Chín trên đầu đội nón lá, tay cầm chiếc quạt giấy, chân mang đôi dép cao su đã đi vào tận bên trong cửa nhà từ bao giờ. Vợ chồng thằng Hai Hùng phải không? Bà Chín đứng ngoài sân, đưa mắt trông vào bên trong lớn tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng gọi ngoài sân, bà Linh tức tốc chạy ra bên ngoài. Thấy là bà Chín hàng xóm thì lịch sự cúi đầu chào. Dạ, tụi con mới về đây bác Chín à? Mà bác có thấy thằng Minh con trai cháu đâu không à? Bà Linh trả lời câu hỏi của bà Chín xong, còn không quên hỏi bà Chín tin tức của Minh. Âu thì tao qua đây cũng là vì chuyện của thằng Minh nhà mày đấy chứ đâu. Mày nhanh nhanh chạy lên trên bệnh viện đi. Tối hôm qua vợ chồng con Út đã đưa nó lên viện lại rồi. Tụi nó dặn tao mày có về thì qua nói cho mày biết đây này. Bà Chín chẳng rối đâu mà nói chuyện phiếm hay nói chuyện rông dài với bà Linh, mà ngay lập tức trả lời câu hỏi của bà. Trời ơi! Những lời bà Chín nói chẳng khác gì sét đánh qua tai, khiến cho tay chân bà Linh bủn rủn hết cả đi. Bà ơi bà mẹ chồng con Út bảo thằng Minh nhà mình nhập viện rồi. Bà ơi, bà làm sao thế kia? Cùng lúc đó, ông Hùng từ trong nhà chạy ra, gương mặt tái xanh thông báo tin tức giống hệt với bà Chín vừa rồi. Thấy tình hình vợ mình là bà Linh lảo đảo đứng không vững, thì ông Hùng tức tốc ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ lấy bà. Ông Hùng ơi, con tôi! Bà Linh bấu vào áo chồng, mếu máo gọi, tay chân cứ phải gọi là lạnh toát hết cả lên. Bà Chín thấy bà Linh sốc tới đổ mồ hôi lạnh, tay chân rụng rời, thì ba bước thành hai đi đến gần chỗ hai vợ chồng ông bà Hùng. Bà Chín móc từ trong túi ra chai dầu gió, xứt lên trán, sau tay và lòng bàn tay cho bà Linh. Ôi cha ơi, tụi tao cũng chỉ biết vợ chồng con Út đưa thằng Minh đi viện thôi. Hai vợ chồng mày đừng có đứng đó mà sốc này sốc nọ nữa. Nhanh chạy vào viện coi thằng Minh nó sao cho đặng. Bà Chín vừa giúp bà Linh xoa bóp lòng bàn tay, vừa quay sang nói với ông Hùng. Dạ bác Chín dạy phải, cơ mà con thấy nhà con không ổn cho lắm. Hai bác Chín thường ở lại coi sóc nhà con giúp, để con một mình chạy vào đó xem tình hình Minh nó như thế nào ạ. Ông Hùng nhìn bộ dáng bà Linh lúc này, sợ bà không đi được, bèn quay qua gửi gắm bà cho bà Chín. Biết là ông Hùng đi một mình vẫn được, nhưng bà Linh trong lòng không yên. Ở lại nhà chờ đợi tin tức chỉ khiến cho bà thêm căng thẳng không yên thôi. Không không, không ông ơi, tôi không sao hết ông ơi. Để tôi đi với ông. Bà Linh kéo tay ông Hùng đứng dậy muốn đi theo ông. Thôi thì mày cứ đưa nó đi theo đi, chứ để nhà chỉ tổ khiến nó thêm sốt ruột thôi. Bà Chín tặc lưỡi nói, hẳn là cũng là phận làm mẹ, bà Chín sao lại không hiểu những gì bà Linh nghĩ cho được. Vậy bác Chín coi nhà giúp chúng tụi con nha. Ông nhìn gương mặt kiên định của vợ, biết rằng cho dù có nói thêm cái gì nữa thì bà Linh cũng sẽ chẳng thèm nghe, nên ông chỉ có thể thuận theo ý bà Linh để bà đi cùng mình. Ờ nè, mày cứ yên tâm lo cho thằng Minh đi, cửa nhà cứ để tao trông cho. Bà Chín gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng ông Hùng dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên bệnh viện. Do không thể liên lạc với hai vợ chồng cô Út, nên hai vợ chồng ông Hùng chỉ có thể nhờ y tá trực ở bệnh viện tra danh sách bệnh nhân nhập viện tối qua, rồi chạy tới phòng bệnh mà Minh đang nằm. Vừa vào hành lang dãy C, bà Linh đã thấy vợ chồng cô Út ngồi trên ghế. Mặt ai nấy cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn đôi mắt sưng vù của cô Út cũng đủ biết cô đã khóc cả một đêm dài. Dượng Út thấy hai vợ chồng ông Hùng thì đưa tay khều khều tay cô Út đang ngồi một bên. Cô Út thấy bà Linh thì hai mắt lại như được dịp mà ứa ra hai hàng nước mắt, chạy lại ôm lấy bà Linh mà khóc nức nở. Cô Út, thằng Minh làm sao rồi? Bà Linh tóc tay đã có phần bù xù ôm lấy cô Út, liên tục hỏi dồn tình hình thằng Minh. Cô Út nghẹn ngào không nói nên lời. Thằng Minh nó ăn lấy đồ ôi thiêu nên bị ngộ độc thực phẩm chị ạ. Bác bảo nó bị nặng nên phải rửa ruột ạ. Dượng Út thấy cô Út quá xúc động không nói rõ ràng được thì thay cô Út nói. Sao để ăn trúng đồ thiêu? Ông Hùng hỏi. Tối hôm qua lúc bọn em qua thì Minh nó đã ăn hết sạch rồi. Lúc đó bọn em chỉ biết đưa nó vào viện cho nhanh thôi, nên cũng không biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Dượng Út thở dài, đem tình hình lúc tối kể cho ông bà Hùng nghe. Vậy bây giờ nó sao rồi? Bà Linh hỏi. Nó đang nằm trong phòng ấy chị, tình hình đã ổn hơn rồi chị ạ. Cô Út thút thít, lau đi vệt nước mắt trên mặt đáp. Được vậy là mừng rồi. Ông Hùng thở phào, hòn đá treo lủng lẳng trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Bà Linh và cô Út khóc xong thì dắt díu nhau lại ngồi trên băng ghế bệnh viện. Ông Hùng và Dượng Út cũng theo chân hai người ngồi xuống. Thấy cảm xúc của cô Út đã ổn định, Dượng Út đưa tay khều nhẹ hông cô Út, nháy mắt ra tín hiệu. Cô Út e dè nhìn Dượng Út, sau đó ngần ngại nhìn hai vợ chồng ông Hùng bên cạnh, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Cô làm sao vậy? Có chuyện gì mà cứ ngập ngừng thế kia? Ông Hùng làm ăn bên ngoài đã lâu, nên giỏi nhất là việc quan sát sắc mặt người khác. Thấy thái độ của hai vợ chồng cô Út, cứ người này nháy mắt người kia là ông đoán được ngay hai người đang có chuyện gì khó nói. Dạ, chuyện của thằng Minh em thực lòng xin lỗi anh chị. Mỗi năm cháu nó về có lần mà em... Cô Út thở dài, nắm lấy tay bà Linh giọng điệu thành khẩn nói. Chuyện này thì cũng không thể trách cô Dượng được. Là do anh chị cả. Anh chị làm cha làm mẹ mà không lo cho thằng Minh nên thân được. Bà Linh lau vệt nước mắt còn sót lại trên mặt, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô Út trấn an, nói. Chuyện sự đuổi nào có ai biết trước được. Bây giờ thằng Minh nó không sao là tốt rồi. Thôi, hai chị em đừng có trách móc mình nữa. Ông Hùng nhìn hai chị em dâu tự ngồi nhận lỗi với nhau thì lên tiếng can ngăn. Anh hai cô nói đúng đấy, cô đừng có tự cha ha, mình nữa. Thằng Minh nó biết được cũng không vui đâu. Bà Linh tiếp lời chồng. Dạ, nhưng mà... Cô Út ấp úng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Dượng Út. Hai vợ chồng ông Hùng thấy hai vợ chồng cô Út nói được một lúc thì lại đưa mắt nhìn nhau, giống như hai người đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau vậy. Ông Hùng là người thẳng tính, cô Út cũng vậy, nên hiếm khi ông nhìn thấy cô Út cứ ấp a ấp úng. Sẵn tính không thích úp úp mở mở, ông Hùng gằn giọng. Hai vợ chồng cô muốn nói gì thì nói đi, sao mà cứ như gà mắc tóc vậy? Cô Út không nói thì Dượng Út nói anh nghe xem nào. Ông Hùng nhìn Dượng Út, ánh mắt nghiêm nghị yêu cầu hai vợ chồng cô Út không được ấp a ấp úng nữa. Dạ anh hai... Dượng Út đang định mở miệng nói thì tiếng cửa phòng bệnh kéo ra cắt ngang. Bà Linh và cô Út thấy bác sĩ cùng hai cô y tá đi ra thì lập tức đứng lên chạy lại gần hỏi thăm tình hình của Minh. Người nhà không cần quá lo lắng, tình hình của bệnh nhân đã ổn định rồi. Chỉ là người nhà cần cẩn trọng một chút. Trong 24 tiếng đồng hồ sắp tới, đừng có cho bệnh nhân ăn hay uống bất kỳ một thứ gì cả. Sau 24 tiếng thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bác sĩ đưa tay làm động tác trấn an, cẩn thận dặn dò bà Linh và cô Út công tác chăm sóc bệnh nhân. Nhưng lỡ thằng bé nó đói thì phải làm sao ạ? Bà Linh lo Minh sau khi rửa ruột dạ dày trống không bị đói, nên khi nghe thấy bác sĩ dặn trong 24 giờ không được cho Minh ăn thì bèn hỏi lại. Đói cũng phải nhịn bà, ruột bệnh nhân mới được rửa xong nên rất yếu và mỏng. Nếu bây giờ bắt nó hoạt động sớm thì sẽ dẫn đến nguy hiểm cho bệnh nhân. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Dạ dạ tôi biết rồi, tôi cảm ơn bác sĩ. Bà Linh tất nhiên không muốn có chút bất trắc gì với đứa con trai duy nhất của mình, nên ngay tức khắc ghi nhớ những lời bác sĩ dặn dò. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi, hẳn là bệnh nhân sắp tỉnh lại rồi đấy. Bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân hợp tác thì cười hiền nói, sau đó mang theo hai cô y tá rời đi. Nghe được vào thăm bệnh nên mọi người vui lắm. Bà Linh kéo tay cô Út đi vào trong phòng bệnh. Ông Hùng thấy vợ và cô Út vào thăm Minh thì cũng muốn nhanh chân bước vào, nên quên khuấy mất chuyện ban nãy. Xong ông Hùng vừa bước được hai bước thì đã bị Dượng Út kéo giật lại. Anh hai, em có chuyện này muốn thương lượng với anh. Dượng Út hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm bấy lâu nay, nhìn thẳng vào mắt ông Hùng nói. Có chuyện gì để lát về nhà nói cũng được, giờ để anh vào xem thằng Minh nó sao đã. Bên ngoài thái độ của ông Hùng không đặc sắc hay có vẻ lo lắng cuống lên như bà Linh hay cô Út. Xong tốt xấu gì ông vẫn là cha của Minh, mà có người cha nào không lo lắng cho con mình cơ chứ. Vậy nên ngay lúc này ông Hùng chỉ muốn nhìn thấy Minh một lần nữa, xác minh lại con trai mình vẫn ổn thì ông mới thực sự yên tâm được. Chuyện này gấp lắm anh hai ạ, với lại chuyện này liên quan đến thằng Minh con của anh đấy. Dượng Út đương nhiên hiểu cho nỗi lòng làm cha của ông Hùng, nhưng chuyện Dượng Út sắp nói đây đúng là không thể nào chần chừ thêm một giây một phút nào nữa. Ông Hùng xoay người, dùng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Dượng Út. Cuối cùng thấy ánh mắt kiên định của Dượng Út thì ông Hùng cũng dàn xuống cơn ham muốn nhìn thấy con trai, ngồi xuống ghế đá chờ nghe câu chuyện của Dượng Út. Em nghĩ anh nên đi tìm sư thầy hoặc thầy pháp đến xem nhà tổ của mình đi. Em nghĩ là có ma có quỷ đang tắc quái trong căn nhà đó. Dượng Út ngồi xuống bên cạnh ông Hùng, chậm rãi đưa ra lời đề nghị. Sắc mặt ông Hùng chuyển từ nghi hoặc sang khó hiểu, cuối cùng là khóe môi giật giật như sắp cười, cứ như thể ông Hùng vừa nghe Dượng Út kể một câu chuyện cười vậy. Vậy em nói là anh không tin mấy chuyện này, nhưng em nghĩ có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành anh ạ. Huống hồ chi, chuyện mấy ngày qua ở đây nó thực đã vượt qua phạm trù mà khoa học có thể giải thích. Dượng Út không để ý đến thái độ của ông Hùng, cũng chẳng để tâm đến trong đầu ông Hùng có phải đang cho rằng mình là một kẻ mê tín dị đoan hay không mà tiếp tục nói. Rồi sau đó đem hết thảy những chuyện mấy hôm nay kể lại cho ông Hùng nghe. Tối hôm qua, hai vợ chồng cô Dượng Út đang ngủ ngon thì nghe thấy bên ngoài cửa phòng vang lên từng trận gõ cửa liên tục. Chỉ là cách gõ cửa của người bên ngoài quả thực là quá thô bạo, giống như thể muốn đập cửa xông thẳng vào vậy. Hai vợ chồng cô Út bị tiếng gõ cửa thô bạo kia làm cho tỉnh giấc. Dượng Út chạy lại mở cửa sổ muốn cho người bên ngoài một trận thì lại chẳng thấy ai đứng bên ngoài cửa sổ. Vốn tưởng đó là một trò đùa dai nên Dượng Út đóng cửa sổ lên giường ngủ tiếp. Ai ngờ được vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên không ngớt. Lần này đến lượt cô Út đi mở cửa. Ấy vậy mà lần này thứ cô Út nhìn thấy là một cái bóng nữ màu trắng, tóc dài lơ lửng trên không trung. Bóng trắng kia nhận ra ánh mắt của cô Út thì đưa tay chỉ về một hướng nào đó rồi biến mất. Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ làm cho cô Út giật mình, đóng sầm cửa lại. Ba chân bốn cẳng mà phóng lên giường ôm chầm lấy Dượng Út, lắp ba lắp bắp chữ này được chữ kia mất, kể lại chuyện mình vừa thấy bên ngoài cửa sổ. Dượng Út là người tin tâm linh nên rất nhạy với mấy chuyện như thế này. Linh tính mách bảo như thế nào đó mà Dượng Út đã kéo luôn cô Út đang sợ hãi chạy sang nhà tổ bên kia. Đến nơi thì hai vợ chồng cô Dượng Út thấy mình đang nằm lăn trên sàn, miệng sủi bọt mép. Trong bếp thì vương vãi đồ ăn ôi thiêu. Lúc Dượng Út cõng mình ra ngoài hô hoán thì có mấy nhà hàng xóm xúm nhau lại giúp đỡ đưa mình lên bệnh viện. Đến tận bây giờ khi nhớ lại hình ảnh của mình nằm co quắp miệng sủi bọt mép trên nền nhà, Dượng Út vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nghe xong câu chuyện mà Dượng Út kể, vẻ mặt ông Hùng có rất nhiều biểu tình mà nhìn vào cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cho đúng. Thằng Minh tính nó bộp chộp có khi là tự mình ăn đồ ăn ôi thiêu thôi. Còn về phần con trai cả cùng bác chín gái thì có khi là trời tối quá nên nhìn nhầm cũng nên. Hẳn là không thể nào có chuyện ly kỳ giống như lời Dượng kể được. Huống hồ gì căn nhà tổ ấy làm sao xuất hiện ma quỷ được. Ông Hùng nhìn Dượng Út, trên mặt lúc này hiện rõ mấy chữ không tin tưởng, lắc đầu phủ nhận toàn bộ câu chuyện mà Dượng Út kể bằng những lý do mà trước đó cô Út cũng đã từng nói qua. Vậy chẳng lẽ anh hai nói vợ chồng em cũng bị hoa mắt nhìn nhầm sao? Dượng Út nhíu mày đáp. Chuyện này, ông Hùng ngập ngừng. Đúng vậy, cứ cho là do tính tình thằng Minh bộp chộp nên mới ăn phải thức ăn ôi thiêu trong bếp. Bà Chín và con trai bà ta vì trời tối nên mới bị hoa mắt nhìn thấy tầm bậy tầm bạ. Vậy chuyện mà hai vợ chồng cô Út thì phải giải thích như thế nào cho hợp lý? Trong khi đó hai vợ chồng cô Dượng Út đều tận tai nghe thấy tiếng đập cửa. Cô Út cũng là thực sự nhìn thấy cái bóng trắng đáng sợ kia lơ lửng trên không trung ngoài cửa sổ nhà bọn họ. Nhưng ông Hùng định nói thêm gì đó thì đã bị tiếng đẩy cửa kèn kẹt vang lên cắt ngang. Kèm với đó là tiếng bà Linh kiên định nói. Không có nhưng nhị gì nữa. Ông và Dượng Út đi tìm sư thầy hoặc thầy pháp về đây cho tôi. Con trai tôi nó sắp chết đến nơi rồi. Ông còn ngồi đấy mà nhưng nhị nhị gì nữa hả? Bà Linh hai mắt đỏ hoe, trên mắt vẫn còn vương lệ, hẳn là mới khóc xong. Sao tự nhiên, vẻ mặt ông Hùng bất ngờ. Trước giờ bà Linh so với ông Hùng còn không tin vào ma quỷ hơn gấp mấy lần. Vậy nên khi nhìn thấy bà Linh đưa ra yêu cầu mời thầy pháp hoặc sư thầy về thì ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc là có chuyện chi mà có thể khiến cho một người sống theo lối khoa học đột nhiên tin vào tâm linh như vậy. Rồi thì ông Hùng cùng Dượng Út cũng theo lời bà Linh chạy đi kiếm thầy pháp. Khổ cái là xung quanh chỗ bọn họ ở, nào có thầy pháp nào cao tay ấn hay là đáng tin cậy đâu. Vậy nên, hai anh em chỉ có thể đến ngôi chùa nhỏ nằm ở cuối xóm, nơi mà bà con thường tập trung đến để đi chùa cầu phúc mỗi dịp lễ Tết, để xin sư trụ trì đến nhà tổ, để xem thử căn nhà kia có thực là đang bị tà ma quấy rầy hay không. Lúc ông Hùng và Dượng Út lên đến chùa, thì đã thấy vị sư trụ trì kia đứng trước cửa chùa chờ đợi. Hai người còn chưa kịp thưa chuyện, thì sư trụ trì đã lên tiếng trước, bảo bọn họ nhanh một chút, đưa thầy đến căn nhà kia đã rồi hắn nói. Ông Hùng đánh điện thoại gọi cho bà Linh bảo đã mời được sư trụ trì đến nhà. Thầy bảo muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, nên phiền mọi người nghĩ cách đưa Minh về nhà một chuyến. Thế là bà Linh tức tốc mang theo cô Út và Minh vừa tỉnh lại ít đó không lâu, lén la lén lút tránh khỏi tầm mắt của mấy cô y tá trực ban, rời khỏi bệnh viện. Nói đến chuyện tại sao đột nhiên bà Linh, một người trước đó không tin mấy chuyện tâm linh, lại đột nhiên nặng nặc đòi ông Hùng đi mời sư thầy hoặc thầy Pháp đến xem nhà như vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ những lời mà Minh đã kể cho bà nghe. Từ chuyện giấc mơ kỳ lạ, tiếng động ồn ào trong nhà, con ma treo lủng lẳng trên cây mai trước cửa, cho đến chuyện cậu bị một đôi mắt màu đỏ trong bóng đêm dẫn dụ vào nhà bếp rồi bị cho ăn đồ ăn ôi thiêu. Hai vợ chồng ông Hùng có thể không tin những lời mà hai mẹ con nhà bà Chín cũng như hai vợ chồng cô Dượng Út nói. Ấy nhưng thân làm cha làm mẹ, sao có thể phớt lờ không tin chuyện do chính con trai ruột của mình kể lại cho được. Vậy nên, sau khi nghe Minh kể, bà Linh và ông Hùng ngay tức khắc tin tưởng những chuyện đó là thật. Còn có nếu bọn họ còn không nhanh chóng mời thầy đến, hẳn là mạng của con trai họ cũng khó mà giữ được. Trùng hợp như thế nào mà lúc xe của ông Hùng cùng với xe bà Linh thuê về đến nhà tổ cùng một lúc, khi sư trụ trì nhìn thấy Minh chỉ khe khẽ lắc đầu. A Di Đà Phật, ấn đường tối đen đúng là nguy cấp. Sư trụ trì cúi đầu niệm một câu A Di Đà Phật rồi lắc lắc đầu. Minh vừa đặt chân xuống xe đã cảm nhận được ngay một luồng khí lạnh truyền từ dưới lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cậu dè dặt đưa mắt nhìn sư trụ trì, sau đó lại chậm chậm nhìn cây mai đã bắt đầu nở rộ vài bông hoa đầu tiên trước cửa lớn nhà tổ. Quả nhiên, còn mà nữ tóc đài với gương mặt rạn nứt cùng quả đầm màu trắng vẫn còn đang ngồi vắt vẻo trên kia. Còn mà nữ kia thấy Minh nhìn mình thì nhếch miệng cười, nguyên một hàm răng nhọn hoắt lại lộ ra. Còn ma nữ chỉ hơi nhấc nhẹ thân hình, ngay lập tức đã có thể bay lên cao. Nó tà tà bay đến bên cạnh Minh, chăm chú quan sát sắc mặt của cậu. Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn, mình cũng vậy. Lúc này chứng kiến con ma nữ kia giữa ban ngày ban mặt cứ tà tà bay quanh mình, còn đôi mắt trắng giá cứ nhìn chằm chằm vào mình, khiến mình không khỏi có cảm giác muốn ngất đi lần nữa. Thật ra ngoài Minh và sư trụ trì ra thì chẳng có ai nhìn thấy con ma nữ đang lợn vợn bên cạnh Minh. Cô ấy không làm hại con đâu, là cô ấy cứu con đấy. Sư trụ trì thấy Minh đã thở hơi lên, nói. Bốn vị phụ huynh đứng xung quanh sắc mặt ngờ nghịch, không biết là sư trụ trì đang nói chuyện gì. Cứu con. Đôi môi tái nhợt của Minh run run, khó khăn phát ra hai chữ. Đúng vậy, khỏe chưa? Khỏe rồi thì ra sửa mộ cho tôi đi. Còn mà nữ bên cạnh Minh đột nhiên lên tiếng. Lần này giọng của nó không đáng sợ như lần Minh nghe thấy trong giấc mơ nữa. Minh nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có chút nghẹn lời. Hai vợ chồng ông Hùng cùng hai vợ chồng cô Út đứng một bên không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra, thì nóng ruột vô cùng. Đến khi ông Hùng nhịn không được nữa, muốn hỏi sư trụ trì thử xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thì sư trụ trì đã lên tiếng giải thích. Trên cây mai nhà thí chủ có một vong nữ, nhưng cái vong nữ này là vong hiền. Cô ấy đến đây chỉ là muốn bắt đền con trai các vị vì cái tội đi bậy trên mộ của cô ấy mà thôi. Hiện tại các vị có thể không nhìn thấy, nhưng cô ấy đang đứng bên cạnh con trai các vị đây. Hơn hết là cô ấy chính là người đêm đó đã đến gọi hai vị đây, nên hai vị mới có thể kịp thời cứu con trai mấy vị đấy. Giọng sư trụ trì nhẹ nhàng, sư đưa tay chỉ về phía cô Út và Dượng Út. Thật không con? Bà Linh kéo tay Minh hỏi. Mình cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình, đưa mắt nhìn con ma nữ vẫn ở bên tay cậu, lại nhại. Cậu khỏe rồi thì nhanh đi sửa mộ cho nó. Vì bãi nước tiểu ngày đó của cậu đã làm cho mộ nó khai tanh khai tưởi mấy nay rồi. Đến cả nó cũng không dám về nên mới phải ngồi vắt va vắt vẻo trên cây mai nhà cậu đây này. Mình còn chưa kịp trả lời bà Linh thì con ma kế bên cậu đã nhìn bà Linh, nhanh mồm, nhanh miệng đáp. Chứ sao nữa, con trai mấy người làm dơ mộ của tôi còn cứu con trai mấy người nữa, mấy người bảo nó nhanh sửa lại mộ cho tôi đi. Giọng điệu của con ma nữ lúc này chẳng khác gì mấy bà buôn cá ngoài chợ, xong nó dường như cũng quên mất bà Linh không nghe thấy những gì mà nó nói. Đợi đến khi nó nhớ ra thì chỉ có thể uất ức cúi đầu tỏ ra tủi thân. Nó đưa cái móng nhọn dài của mình khèo khèo Minh hất mặt về phía cậu, ý bảo cậu trả lời đi, bảo cha mẹ cậu sửa mộ cho tôi. Chẳng biết bằng một thế lực nào đó mà lúc này Minh lại thấy con ma nữ có bộ dáng xấu xí bên cạnh không còn đáng sợ cho lắm nữa. Sư thầy nói đúng rồi mẹ. Ngày đó con thực sự có lỡ đi bậy ở một bụi cỏ hoang. Mình nói được một nửa thì thấy con ma nữ như tủi thân lắm mà cúi gằm mặt bèn ho khan. Trong lòng cảm thấy hành động đi bậy của mình ngày hôm đó thực sự là hết sức sai trái. Là mộ chứ không phải là bụi cỏ hoang. Còn mà Lý Nhí, còn cũng không thể ngờ tới đó là một ngôi mộ. Mình lập tức sửa lời. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Ông Hùng lo lắng hỏi. Cứ sửa mộ cúng kiến xin lỗi người ta cho thành tâm là được. À, đừng có quên cảm ơn người ta. Sư chủ trì cười hiền nói. Phiền thầy nói với người kia rằng chúng tôi nhất định sẽ sửa lại mộ chu toàn cho cô ấy. Mong rằng cô ấy đừng có theo con trai tôi nữa. Bà Linh ngay tức khắc nhận lời sửa mộ để thay con trai hối lỗi. Không chỉ sửa mộ mà chúng tôi nhất định sẽ cúng kiến tươm tất. Cô Út tiếp lời. Đúng vậy. Cô ấy muốn cái gì chúng tôi đều làm hết. Chỉ mong cô ấy đừng theo ám thằng Minh nữa. Ông Hùng cũng sốt sắng không kém bà Linh với cô Út. Chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức có thể. Dương Út tiếp lời. Không cần tôi truyền lời bởi cô ấy có thể nghe tất cả những gì mọi người nói. Tôi chỉ mong mọi người thật sự sẽ làm đúng với những gì mình nói. Hứa với người âm, không phải cứ hứa suông là được. Sư thầy nhìn con, ma nữ thấy nửa hai con mắt trắng dã, sáng rực sau khi nghe xong những lời của phụ huynh thằng Minh hứa với mình thì liền hiểu nó đồng ý với những điều đó. Vậy nên cười nói. Cha mẹ của ngươi có thành ý hơn ngươi đấy. Còn ma nữ đưa móng tay dày khều khều Minh, giọng điệu hết sức thỏa mãn nói. Mình tiếp tục nghẹn lời. Hai vợ chồng ông Hùng và cô Út nghe thấy con ma nữ kia đồng ý không theo thằng Minh nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa để bọn họ vui mừng được bao lâu thì sư chủ trì đã nói tiếp. Thứ đáng e ngại thật sự là vong hồn đang ngự trong bếp, nói đúng hơn là trên bàn thờ ông Công ông Táo. Giọng sư chủ trì thấp xuống, ông đưa đôi mắt nhìn về cánh cửa sổ gian nhà bếp trong căn nhà tổ. Chẳng lẽ nhà con có đến tận hai vong hay sao? Ông Hùng lo lắng hỏi. Chuyện này cũng có liên quan đến con trai của các vị. Ngày hôm đó ông Công ông Táo lên trời, vậy mà con trai các vị lại vô ý làm đổ cả bàn cúng của ông bà. Ông bà giận nên mới bỏ đi luôn. Cái vòng kia lang thang đã lâu đi ngang qua thấy ông Công ông Táo bỏ đi thì làm tu hú chiếm chỗ, chiếm mất bàn thờ của ông. Mấy nay nó đem rình rập bắt hồn con trai các vị để theo hầu nó đấy. Sư chủ trì đem hết nhân quả trong chuyện vì sao Minh đột nhiên lại ăn đồ ôi thiêu kể cho mọi người nghe. Ôi trời ơi! Cô Út nhớ đến việc bàn đồ cúng bị đổ đêm 23 tháng chạp. Thấy thái độ của cô Út lần này, bà Linh chẳng thèm hỏi lại Minh xem những lời sư thầy nói có đúng hay không. Vậy chuyện này bây giờ phải giải quyết làm sao hả thầy? Bà Linh nghe thấy phong kia muốn bắt hồn con trai mình thì vô cùng sốt ruột. Để tôi vào trong thương lượng với phong kia xem như thế nào đã. Sư chủ trì đáp. Vậy có nguy hiểm lắm không thầy? Ông Hùng lo lắng. Không sao. Các vị cứ ở ngoài này chờ tôi là được. Sư chủ trì cười đáp. Thế là sư chủ trì một mình đi vào căn nhà tổ. Ở bên ngoài hai vợ chồng ông Hùng và hai vợ chồng cô Út lo lắng không thôi. Bây giờ cũng chẳng ai có tâm trạng trách móc mình nữa. Cậu cũng mệt mỏi dựa người vào gốc cây mai ngồi xuống. Còn bà nữ đương nhiên vẫn bám theo sau lưng mình như cái đuôi nhỏ. Nó thấy mình ngồi dưới gốc cây mai thì lại bắt đầu chơi trò treo người lủng lẳng trên cây. Lâu lâu nó còn nói vài câu muốn chọc cho mình cười. Ấy nhưng mình đang lo lắng cho sư trụ trì ở bên trong nhà. Với lại nhìn thấy hàm răng sắc nhọn cùng gương mặt rạn nứt của con ma nữ, mình cũng không thể thoải mái mà cười được. Mất hơn nửa ngày sau, sư trụ trì mới từ cửa chính đi ra. Gương mặt sư lúc này cũng tái nhợt, giống như thể thầy đã cố gắng đến mức kiệt sức. Dương Út nhanh chân chạy đến đỡ lấy sư trụ trì, giúp sư đứng vững. Ông Hùng, bà Linh, cô Út cùng với Minh và con ma đồng loạt bu quanh lấy sư trụ trì. Thầy có sao không ạ? Ông Hùng nhìn sắc mặt phờ phạc của sư trụ trì, quan tâm hỏi. Không sao không sao, cảm phiền các vị đã lo cho tôi. Vong trong nhà bếp đã bị đuổi đi rồi. Các vị nhớ ngày mai cúng kiến xin lỗi ông công ông táo rồi thỉnh các vị ấy về lại bàn thờ. Mấy việc cúng kiến sau này phải cẩn thận hơn mới được, biết không? Sư chủ trì tuy sắc mặt tái nhợt phờ phạc nhưng giọng nói lại không hề mang theo một chút mệt mỏi nào. Mọi người nghe thấy vong hồn trong nhà bếp đã bị đuổi đi thì mừng lắm. Hai vợ chồng ông bà Hùng cứ nắm lấy tay sư chủ trì mà suýt xoa cảm ơn mãi không thôi. Ông Hùng còn rất hào phóng gửi phong bì cho sư chủ trì, song sư chủ trì lại chẳng nhận. Bảo ông Hùng sau này cứ dùng tiền làm thiện nguyện là được. Trước khi sư chủ trì rời đi, còn không quên dặn Minh sau này không được bốc đồng như vậy. Làm chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Có khi hành động vô ý nhưng lại có thể gây nên chuyện không may sau này. Sư chủ trì còn cho Minh một sợi dây chuỗi để đeo bên mình. Chẳng biết là sư chủ trì dặn dò Minh hay là con ma nữ bên cạnh, mà con ma kia cứ gật gật đầu vâng vâng dạ dạ như đúng rồi. Lâu lâu nó còn quay sang nhấn nhấn cái đầu, bắt mình cúi đầu với sư thầy nữa mới chịu. Ấy nhưng, sau khi mình đeo sợi dây chuỗi sư thầy cho vào tay, thì con ma nữ kia ngay lập tức cũng biến mất. Song linh tính mách bảo với cậu con ma nữ kia vẫn đang đứng ngay bên cạnh cậu. Những chuyện sau đó gia đình ông Hùng cũng theo lời sư chủ trì mà làm thật tươm tất. Đầu tiên là đi nghĩa trang đến nơi mà ngày đó mình tiểu bảy dọn dẹp qua một lượt. Quả nhiên trong mấy bụi cây ô rô kia thực sự có một ngôi mộ đá lâu năm. Ông Hùng thuê nhân công tức tốc hoàn thành xong một cái mộ úp trong ngày. Sau khi úp mộ còn không quên cúng kiến xin lỗi đàng hoàng. Vì không biết tên tuổi chủ nhân ngôi mộ mà mình từ sau khi đeo dây chuỗi thì không thể giao tiếp với con ma nữ nữa. Nên sau khi bàn bạc với nhau, mọi người đã quyết định sẽ để trống bia mộ. Đêm 30 Tết, ông bà Hùng bày hai mâm cúng. Một là mâm cúng mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu, và một là mâm cúng xin lỗi ông công ông táo dưới bếp. Mong một bà hai ông đừng có giận dỗi nữa mà về nhà tiếp tục phù hộ cho gia can của bọn họ. Sau chuyện này, tính tình thằng Minh cải thiện không ít. Sau khi cậu quay trở lại bệnh viện để đóng viện phí cũng như để bác sĩ khám lại thì về nhà. Lần này, Minh thực sự rất thành tâm chuẩn bị mâm cúng cho ông bà tổ tiên cũng như ông công, ông táo. Minh còn bí mật mang theo một đĩa xôi, một đĩa gà đặt dưới gốc mai, cắm thêm ba cây nhang rì rầm khấn vái, bảo con ma nữ kia về ăn Tết với mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Bây giờ thì cũng trễ rồi, chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai trên kênh Người Dân Đường Quay Âm nhé.